Thiên Kiêu Chiến Kỷ 81 chương 793 mẫu lão hổ cách mông sờ không phải váy đen thiếu nữ xấu hổ giận dữ muốn điên. Lòng giết người đều có trước kia. Nàng được tôn phụng làm tiên tử. Giống như không ăn khói lửa. Địa vị cao cao tại thượng. Tại Tây Hằng giới địa vị vô cùng siêu nhiên. Không người dám khinh nhờn cùng mạo phạm. Có thể. Lại tại chiến đấu bên trong bị đối phương phần lưng đâm vào nhất cảm thấy khó xử bộ vị. Cái này khiến nàng kém chút đều không thể tin được. Khó xử nhất chính là. Cái này va chạm lực đạo rất lớn. Chịu lấy nàng kia đấy đà như mãn tựa như bờ mông. Đem nó cả người đều đụng bay ra ngoài. Tư thế lộ ra dị thường chi chật vật. Nơi đó nóng bỏng. Cảm giác cũng phải nát đi. Nhưng cùng những thống khổ này so sánh, váy đen thiếu nữ trong lòng xấu hổ giận dữ càng hơn. Liền tuyết bạch tinh tế tỉ mỉ da thịt đều đỏ. Có thể xưng dung nhan tuyệt thế bên trên viết đầy xấu hổ. Chuyện này quả thật không dám tưởng tượng. Để nàng không thể nào tiếp thu được. Tên khốn kiếp đáng chết này dám như thế vô sỉ, dù là váy đen tâm tính của thiếu nữ lại cao hơn. Giờ khắc này cũng bị tức giận đến giận sôi lên. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm trong lòng cũng nổi lên một tia nghi hoặc. Đạt tới hắn bực này tu vi, cảm giác cỡ nào chi nhạy cảm. Trong nháy mắt tựu phát giác được có chút không đúng. Vừa rồi, cảm giác giống như rất mềm rất đàn hồi. Sẽ không phải là, Lâm Tầm trong lòng lột bột một tiếng, ý thức được không tốt. Hắn căn bản không cần quay đầu lại liền biết. Giờ phút này đang có một đôi thanh tỉnh mắt như dao lạnh buốt mà nhìn chằm chằm vào chính mình. Cái kia đáng sợ sát cơ. Để trong lòng của hắn cũng không nhìn được run rẩy. Song đời Lâm Tầm ý thức được một kích này nhất định là hiểu lầm. Có thể mấu chốt cũng căn bản không có cách nào giải thích. Bạch gần như vô ý thức. Lâm Tầm vận chuyển băng ly bộ. Giống như lòng bàn chân bôi dầu đồng dạng. Đột nhiên tựu biến mất tại trong hư không. Hắn có điểm tâm hư, quả quyết rút lui trước, tốc độ nhanh chóng, để giữa sân một đám tu giả thấy một trận nghẹn họng nhìn chân chối. A, từ không bên trên, váy đen thiếu nữ gặp đây, càng thêm xấu hổ, không cách nào khống chế nội tâm phẫn nộ cùng sát cơ, phát ra hét to một tiếng, ầm ầm nàng màu xanh dây cột tóc đứt đoạn, đầu đầy đen nhánh tóc dài bay lên. Thon dài hiểu điệu thân ảnh phóng xuất ra kinh thiên động địa sát cơ. Quét sạch bát phương. Nàng rõ ràng trong mắt đều là sát cơ. Cái kia hỗn đàn đơn giản rất đáng hận. Làm nhục chính mình về sau. Lại vẫn dám trốn. Quả thực là không đem chính mình để ở trong mắt a giờ khắc này nàng. Đơn giản tựa như một tòa thái cổ núi lửa bộc phát. Khí thế kinh khủng. Nhường đất bên trên tu giả tất cả đều hãi nhiên. Lo sợ bất an. Quá dọa người đơn giản tựa như một vị tiên tử phát lôi đình chi nộ. Hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Lão hổ cách mông sờ không phải. Huống chi là sờ soạng mấu lão hổ cách mông. Lâm Tầm ca ca đây là tác đại tử a. Hạ Tiểu Trùng thanh thuần trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập sợ hãi thán phục. Đều có chút bội phục Lâm Tầm đảm phách. Quả thực là không sợ chết a. À, tên kia nhìn có chút quen mắt. Làm sao có mấy phần Lâm lão để phong thái phương Lâm Hàn cũng rốt cuộc đến. Chỉ là lại bỏ qua kịch liệt tranh đấu. Chỉ nhìn thấy Lâm Tầm kia một đạo chạy trối chết thân ảnh. Đồng thời bởi vì tốc độ quá nhanh. Cũng không dám xác nhận thân phận của người kia. Ai có chút không đúng a, cái này váy đen cô nàng làm sao cũng có chút quen thuộc, nhìn tựa hồ là. Khi nhìn thấy trên bầu trời kia một đạo nổi giận bóng hình xinh đẹp lúc. Phương Lâm Hàn lại là xứng sờ. Chợt quả quyết lắc đầu. Không thể nào là nàng. Trong truyền thuyết. Nàng thế nhưng là như trích tiên nữ tử. Siêu nhiên thoát tục. Đâu có thể nào hội sẽ giống như nữ nhân này bộc phát ra như thế dọa người lửa giận. Tính cách này có thể quá không giống nhau. Đáng tiếc là. Còn không đợi Phương Lâm Hàn tiến một bước xác nhận. Trên bầu trời váy đen thiếu nữ tựu bị một cái áo xanh lão ẩu mang đi. Hóa thành thần hồng. Trong chốc lát tựu biến mất không thấy gì nữa. Như thế để Phương Lâm Hàn trong lòng giật mình. phát giác được áo xanh lão ẩu đáng sợ. Cho dù không phải chân chính vương giả, cũng không xê xích bao nhiêu đáng tiếc à. Lại bỏ lỡ bực này khoáng thế quyết đấu. Phương Lâm Hàn trong lòng than thở, rất không cam lòng. Hắn khát vọng có thể chịu được quyết đấu đối thủ, có thể cho đến còn chưa từng đụng phải. Trong lòng khó tránh khỏi phiền muộn. Cái này đột ngột bộc phát, nhưng lại đột ngột kết thúc một trận khoáng thế quyết đấu. Ngay tại một loại nghẹn họng nhìn chân chối ánh mắt nhìn soi mói kết thúc. Nhưng rất nhanh, liên quan tới một trận chiến này tin tức thì giống như cơn lốc quét sạch toàn bộ Viêm Đô Thành. Cái này để người ta không thể không hoài nghi. Phải chăng không bao lâu, toàn bộ Hỏa Linh Châu hơn ngàn tòa thành trì đều sẽ truyền khắp liên quan tới trận chiến này tin tức. Dù sao, một trận chiến này quả thực quá kinh thế cùng chấn động. Một cách tựa như ma thần bế nghễ mà cường thế thiếu niên, một cách thánh khiết hiểu điệu như thiên thượng tiên tử váy đen thiếu nữ, đều là có thể nói là tuyệt thế thiên kiêu. Bây giờ quyết đấu tại Viêm Đô Thành trên không, bị vạn chúng chú mục, tạo thành ảnh hưởng có thể nghĩ lớn đến bao nhiêu. Một trận chiến này thậm chí có thể xưng khoáng cổ thước kim. Dù sao, dĩ vãng Viêm Đô trong thành thật là chưa từng phát sinh qua như vậy kinh thế chi chiến. Đây chính là tuyệt đại thiên kiêu phong thái, nắm giữ lực lượng sớm đã siêu thoát cùng thế hệ, đạt đến để cùng cảnh giới tu giả vô pháp với tới độ cao. Rất nhiều người đều tại cảm khái, hiện như kim thế người đều là tin tưởng một trận từ xưa đến nay chưa hề có đại thế chi tranh liền đem tiến đến. Không thể nghi ngờ, cái này nhất định là thuộc về chân chính thiên kiêu hạng người sân khấu. Đến lúc đó, thiên hạ vạn kiêu cùng nổi lên, quần hùng tranh giành, vạn đạo tranh phong. Bình thường tu giả nhất định là không có cơ hội sẽ tham dự trong đó. Có lẽ cũng chỉ có giống như hôm nay cái này một đôi nam nữ như vậy nhân vật kiệt xuất, mới có thể tại đại thế tiến đến về sau có được tranh đấu thiên hạ cơ duyên tư cách. A, một chút thế hệ trước tu giả cũng than thở cảm khái không thôi. Hôm nay một trận quyết đấu, làm bọn hắn cũng thâm thụ xúc động. Quá hiếm thấy. Một trận chiến này nhất định là muốn oanh động toàn bộ Tây Hằng giới. Chỉ là một nam một nữ kia đến tột cùng là ai, lại phân biệt đến từ phương nào? Trong thế lực tuyệt đại đa số tu giả đều tại phòng đoán Lâm Tầm cùng váy đen thiếu nữ thân phận. Chỉ là đáng tiếc, Lâm Tầm khuôn mặt quá mức lạ lẫm, căn bản là không có cách phân biệt hắn thân phận. Mà váy đen thiếu nữ thì mang theo một bộ ngân bạch mặt nạ, che cản hơn phân nửa trương dung nhan, đồng dạng không cách nào làm cho người nhận ra. Cách này ngược lại càng để bọn hắn tại một đám tu giả trong lòng trở nên càng thêm thần bí. Có thể đoán trước chính là, hiện nay ngày chi chiến nghe đồn ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra. Bị toàn bộ Tây Hằng giới hiểu biết lúc, cách này một đôi nam nữ thân phận có lẽ liền sẽ bị nhận ra. Từ đó công bố đáp án. Ban đêm, Viêm Đô Thành giống nhau lúc trước phồn hoa ồn ào náo động. Chỉ là cùng dĩ vãng khác biệt, trên đường rất nhiều nữ hài tử đều là đeo lên một cái ngân bạch như tuyết mặt nạ, một bộ dáng vẻ thần bí. Tựu liền một chút nam tử cũng đều đeo như thế mặt nạ. Mà trên đường các ngõ ngách đều có đến từ Thanh Hoa yêu tộc tiểu thương tại chào hàng huyễn tượng Thanh Hoa. Đây là một loại kỳ lạ đóa hoa, lớn chừng bàn tay, hoa nở lục cánh, màu sắc xanh tươi ướt át. Chỉ cần đưa nó bao trùm trên mặt, liền có thể tùy tâm sở dục huyễn hóa ra kiểu dáng khác biệt mặt nạ. Hôm nay kia một trận khoáng thế trong quyết đấu, váy đen thiếu nữ chỗ mang liền là bởi huyễn tượng Thanh Hoa ngưng tụ mặt nạ. Chỉ là, có lẽ cũng chính là bởi vì nàng hôm nay biểu hiện quá lóa mắt, mặc dù làm cho không người nào có thể biết được hắn thân phận, nhưng lại để nàng đeo mặt nạ lập tức phát hỏa. Một chút đối váy đen thiếu nữ cực kỳ tôn sùng thiếu niên thiếu nữ, thậm chí trong tay mỗi người có một cái, nghiễm nhiên dùng đeo bực này mặt nạ làm vinh, tại Viêm Đô trong thành nhấc lên một cỗ hoàn toàn mới phong trào. Đây chính là cường giả sùng bái sinh ra lực ảnh hưởng, mà thịnh sản huyễn tượng Thanh Hoa yêu tộc không thể nghi ngờ thành lớn nhất bên thắng. thừa này cơ hội kiếm lời cách chậu đầy bát mãn. Dĩ vãng vẻn vẻn ba khối hạ phẩm tinh túy liền có thể mua được một đóa huyến tượng thanh hoa. Một đêm chi gian giá trị bản thân tăng lên gấp bội. Lật đến 30 khối hạ phẩm linh tủy một đóa giá trên trời gian thương trên đường phố. Lâm Tầm lẩm bẩm một câu. Trên mặt hắn giờ phút này cũng đeo một cái đồng dạng kiểu dáng màu trắng bạc mặt nạ. Hừ, ngươi nếu không nguyện ý tự tháo xuống cho ta. Hạ Tiểu Trùng nói. Tự nhô ra móng vuốt. Hướng Lâm Tầm trên mặt với tới. Nàng kia thanh thuần trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đồng dạng mang theo một cái mặt nạ. Chỉ bất quá lại là đen nhánh chi sắc. Cùng màu trắng bạc vừa lúc tương phản. Đừng làm rộn, Lâm Tầm đưa tay đánh bay Hạ Tiểu Trùng móng vuốt. Sau đó có tật giật mình tựa như hướng bốn nhìn sang. Lúc này mới hạ giọng nói. Ngươi cho rằng ta nghĩ mang còn không phải sợ bị người khám phá thân phận ha ha. Nhìn ngươi dù kia lén lút túi bộ dáng. Hạ Tiểu Trùng cười. Cười trên nỗi đau của người khác. Nếu không phải ngươi hôm nay đánh người ta cách mông. Đâu có thể nào sẽ như vậy có tật giật mình. Sợ bị người nhận ra, Lâm Tầm sầm mặt lại. Tiểu Trùng. Việc này có thể quan hệ đến sinh tử của chúng ta an nguy. Ngươi có chịu không qua của ta. Tuyệt đối không trước bất kỳ ai tiết lộ việc này. Yên tâm đi, khẳng định sẽ không. Ta Hạ Tiểu Trùng nói chuyện thế nhưng là nhất ngôn cửu đỉnh. Hạ Tiểu Trùng không quan tâm nói. Có thể Lâm Tầm vẫn còn có chút lo lắng. Trịnh trọng dặn dò. Còn có. Trở lại khách sạn gặp kia Phương Lâm Hàn. Nhất định không tái phạm Hoa Si. Để tránh không cẩn thận nói lộ ra miệng. Hạ Tiểu Trùng ngẩn ngơ. Tựa như trong đầu nhớ tới Phương Lâm Hàn kia một tấm tà mị quyến cuồng khuôn mặt. Ánh mắt lập tức trở nên hoàng hốt. Lâm Húc cái trán ớn ra hắc tuyến, nói cái gì? Đến cái gì cái này nha đầu chết tiệt kia đơn giản Hoa Si đến không cứu nổi. Hắn âm thầm quyết định, trời sáng Hạ Tiểu Trùng sư phụ như lại không xuất hiện, chính mình tự lập tức rời đi. Bây giờ, hắn đã xem hám thiên cửu băng đảo toàn bộ huyền bí triệt để hiểu rõ cùng nắm giữ. Chỉ còn lại hiếp long cửu biến cuối cùng hai biến truyền thừa tu luyện. Mà muốn lính hội để bát biến trào phong chi đồng. Liền cần tiến vào thâm sơn giữa đồng trống. Đi quan sát sơn hà đại thế. Dùng cách này đến thôi diễn cùng lính hội cách này một bộ bí pháp kỳ thuật ảo diệu. Còn như để cửu biến. Kia phải cần nắm giữ để bát biến trào phong chi đồng ảo diệu về sau. Mới có thể đi lính hội cùng tu luyện. Trừ đây. Còn có ngộ đạo cảnh giới cần giải quyết. Bất quá Lâm Tầm cũng không lo lắng điểm này. Hắn đã xem thủy chi đạo vận đạt đến viên mãn. Còn kém một cơ hội liền có thể tiến hành thuế biến. Đem thủy chi đạo vận đạt đến thủy chi đạo ý tình trạng. Giống như đại đạo lực lượng. Cũng chỉ có nắm giữ đến đạo ý tình trạng. Mới có thể hiển lộ ra hắn chân chính uy thế ra. Một chút đỉnh tiêm nhất lưu diễn luôn cảnh đại tu sĩ tại sao lại như thế cường đại, trong đó trọng yếu nhất một nguyên nhân chính là. Bọn hắn đã bắt đầu ngự dụng đại đạo chân ý để chiến đấu đương nhiên. Bình thường diễn luôn cảnh tu sĩ. Cũng cùng Lâm Tầm không sai biệt lắm. Ngộ đạo cảnh giới kẹt tại đạo vận tình trạng. Vô pháp tiến hành đột phá. Nguyên nhân cũng là đơn giản. Đây chính là tư chất cùng ngộ tính nguyên nhân. Như tư chất cùng ngộ tính rất bình thường. Cuối cùng cả đời. Thậm chí đều có thể dừng bước tại đây. Lâm lão đệ. Ngươi có thể tính trở về. Trận chiến ngày hôm nay ngươi có thể quan sát vừa trở về khách sạn. Chỉ thấy Phương Lâm Hàn sớm đã chờ đợi tại kia. Nhìn thấy Lâm Tầm về sau. Lập tức đứng dậy mở miệng. Lâm Tầm có chút lo âu lườm bên người Hạ Tiểu Trùng một chút. Chỉ sợ nàng phạm Hoa Si. Không cẩn thận đem hết thầy nói hết ra. Ai có thể nghĩ. Hạ Tiểu Trùng giờ phút này mở to hai mắt. Nhìn về phía khách sạn một bên khu vực trước bàn. Kinh hỉ kêu lên. Sư phụ Thiên Kiêu chiến kỷ 81 chương 794 hải nước hải dân vẻ đẹp canh thứ nhất. Sư phụ Lâm Tầm khẽ giật mình. Nhìn không được ngẩng đầu nhìn lại. Lập tức đồng tử nhắm lại. Bị kinh diễm đến. Kia là một cái có thể xưng hải nước hải dân nữ tử. Nàng tóc xanh như suối. Gương mặt xinh đẹp vũ mị. đại mi như mực. Một đôi mắt phượng làn thu thủy lưu chuyển ở giữa. Phong tình vạn trùng. Tự cho người ta một loại cảm giác giống như điện giật. Nàng mặc rất tùy ý. Châm mận áo vải. Trang phục mộc mạc. Vừa vặn thân thể lại uyển chuyển đấy đà. Da thịt ấm ánh trơn bóng như dương chi mỹ ngọc. Lóe ra sáng long lanh quang trạch. Cho dù nàng ngồi ngay ngắn lúc thuộc tính thanh nhã. Có thể nàng giơ tay nhấc chân chi gian. Lại có một loại độc đáo mà mê người phong tình. Cái gì gọi là tuyệt thế ưu tú, đây chính là đẹp đến mức giống như họa thủy. Phong hoa tuyệt đại. Để cho người ta không tự giác liền nhớ lại một câu. Đương thế có sai nhân. Di thế mà độc lập. Một chú ý khuyên nhân thành. Lại chú ý khuyên nhân quốc, cho dù lâm tầm tu hành đến nay gặp nhiều muôn hình muôn vẻ mỹ nữ. Lại mỗi một cách nữ tử đều là đều có khác biệt phong vận cùng phương hoa. Có thể giờ phút này vẫn như cũ không khỏi bị kinh diễm đến. Căn bản không nghĩ tới. Hạ tiểu trùng sư phụ đúng là dạng này một vị phong tình tuyệt đại nữ tử. Đồng thời, lâm tầm chú ý tới. Trong khách sạn bầu không khí rất quái dị. Phụ cận thực khách ánh mắt đều không ước mà cùng chỗ tụ lại tại vị kia vũ mị nhiều kiều trên người nữ tử. Sắc mặt đều có vẻ si mê. Thỉnh thoảng có một trận tiếng nuốt nước miếng âm vang lên. Mà kia nữ tử thì thần sắc tự nhiên. Nâng chén thưởng trà. Hồng nhuận sung mãn môi khẽ chạm màu xanh nhạt trơn bóng chén sứ. Có chút biếu một cái. Hàm răng hơi lộ ra. Hình ảnh kia lại cũng không nói ra được kinh diễm cùng mê người. Phảng phất. Bất kỳ cái gì một cách lại bình thường động tác. Bị dùng tại cách này trên người nữ tử. Tự thêm ra một loại phá lệ mị hoặc cùng phong tình. Lâm tầm thực sự vô pháp tưởng tượng. Như thế thanh thuần mà đơn giản hạ tiểu trùng. Sư phụ lại đúng là dạng này một cái hải nước hải dân cấp mỹ nhân. Chênh lệch quá lớn, chỉ thấy nguyên bản đang cùng lâm tầm đáp lời phương Lâm Hàn. Giờ phút này cũng mỉm cười. Ném cho lâm tầm một cái mập mờ ánh mắt. Nói. Có phải hay không cảm giác kinh diễm vô cùng, lâm tầm rất tán thành gật gật đầu. Xem ta. Phương Lâm Hàn nguyên bản còn muốn cùng lâm tầm trò chuyện cái gì. Có thể giờ phút này chợt thay đổi chủ ý. Nguyên một quần áo. Tựu nhanh chân đi vào nữ nhân kia trước bàn. Hắn rất không khách khí. Tùy ý ngồi ở một bên. Tà mị mà khôi ngô khuôn mặt lộ ra một cái nụ cười mê người. Dùng một loại thanh âm trầm thấp nói. Một người uống trà chẳng phải là quá nhàm chán. Không bằng tại hạ bồi cô nương cộng ẩm một phen như thế nào. Ánh mắt của hắn rất chân thành. Không có một chút bị ủi. Lớn mật mà thong dong. Phong độ cử chỉ nhanh nhẹn. Phối hợp cái kia một tấm tà mị khuôn mặt tuấn tú. Quả thực có người để bất kỳ nữ nhân nào đều rất khó ngoan tâm cử tuyệt ngạo nhân vốn liếng. Lâm tầm thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Trong lòng âm thầm bội phục. Tối thiểu hắn vẫn là đầu một lần phát hiện. Cái này cuồng ngạo mà không bị trói buộc ra hỏa. Lại vẫn như thế không biết xấu hổ, hạ tiểu trung cũng sườn sốt một chút. Có chút khó có thể tin. Nàng có thể một mực rất si mê phương Lâm Hàn dung nhan. Có thể. Gia hỏa này lại để cho đánh nàng sư phụ chủ ý. Cái này khiến nàng rất tức giận. Thanh thuần trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy phẫn nộ. Nội tâm tức giận nói thầm. Phương Lâm Hàn a Phương Lâm Hàn. Không nghĩ tới ngươi đúng là loại người này, đã thấy hạ tiểu trùng sư phụ đặt chén trà xuống. Hồng nhuận môi câu lên một vòng tựa như chế xéo đổ cong. Một đôi mắt phượng liếc xéo Phương Lâm Hàn. Nói. Người trẻ tuổi. Luận tuổi tác. Ta làm lão nương ngươi cũng dư xài. Luận dung mạo. Như ngươi loại này tiểu bạc kiểm ta gặp nhiều. Luận thực lực. Ngươi nhìn cũng chỉ không gì hơn cách này. Ngươi lại có can đảm đến câu dẫn ta. Thật đúng là sắc đảm bao thiên. Vô tri không sợ. Nàng thanh âm mang theo một tia khàn khàn hương vị. Trầm thấp mà lười biếng. Rõ ràng là đang cười nhạo cùng cảnh cáo. Có thể hết lần này tới lần khác lại có một loại câu hồn vận vị. Lâm tầm âm thầm đổ mồ hôi. Hạ tiểu trùng sư phụ nói chuyện thật là đủ trực tiếp. Đổi lại là những người khác, chỉ sợ sớm đã xấu hổ thua trận. Có thể hết lần này tới lần khác địa, Phương Lâm Hàn lại bất vi sở động. Nụ cười vẫn như cũ rực rỡ khiến người ta mê say. Ánh mắt chân thành tha thiết mà nhìn xem nữ nhân kia. Nghiêm túc nói ra. Không có gì cả không. Ta còn có một viên không giống bình thường. Độc nhất vô nhị thích trưng diện chi tâm. Thiên địa có đại mỹ mà không nói. Trong mắt ta. Ngươi chính là cái này thiên địa ở giữa xuất sắc nhất đại mỹ. Nói xong lời cuối cùng. Thanh âm hắn càng thêm trầm thấp cùng nghiêm túc. Mang theo một cỗ thành kính hương vị. Huống chi. Trong lòng ta yêu ngươi mỹ lệ. Có thể nào ngoài miệng giả tứ đại giai không dạng này cũng được Lâm Tầm trừng to mắt. Cũng quá không biết xấu hổ A Phi tốt một cách đồ vô sỉ. Không nghĩ tới ngươi Phương Lâm Hàn đúng là loại người này phổ cận một chút thực khách âm thầm xem thường. Trong lòng kỳ thực rất hâm mộ Phương Lâm Hàn có thể như thế hào phóng lỗi lạc chỗ cùng nữ nhân kia trò chuyện. Mà một chút tự khoe là khóm hoa lão thủ tu giả thì đại khai nhãn giới. Hoàn toàn bị Phương Lâm Hàn thủ đoạn tin phục. Cái gì gọi là tình thánh cấp cao thủ. Đây chính là lại buồn nôn dối trá lời nói. Cũng có thể bị hắn dùng chân thành tha thiết mà ung dung giọng điệu nói ra. Hết lần này tới lần khác còn không mềm mại làm ra vẻ. Không rơi tổ khoa. Làm người ta sợ hãi thán phục. Đã thấy nữ nhân kia mỉm cười. Tươi nhuận môi đỏ nổi lên một vòng đường cong. Nói. À. Có đúng không? Tâm của ngươi ta nhưng nhìn không đến. Muốn hay không móc ra để cho ta nhìn xem nàng kia một đôi thủy ba doanh doanh đan phượng trong mắt. Đồng dạng một mảnh vẻ nghiêm túc. Không giống như là nói đùa. Có ý riêng. Có loại khinh thường hương vị. Tựa hồ muốn nói. Loại này trò gian trá nàng gặp nhiều. Hết lần này tới lần khác tiểu cô nương tạm được. Ở trước mặt nàng. Hỏa hầu thật là không đủ. Có thể đó căn bản không có đà kích đến Phương Lâm Hàn. Chỉ thấy ra hỏa này bật cười lớn. Nói. Cô nương. Đây là tiếng lòng. Ngươi như nguyện ý. Ta có thể lưu tại bên cạnh ngươi. Để ngươi nghe cả một đời. Đem tâm móc ra. Coi như lớn sát phong cảnh. Ngươi không dám nữ nhân rất trực tiếp. Phương Lâm Hàn sắc mặt không thay đổi thản nhiên cười nói. Không dám. Mọi người nhất thời xem thường cùng thất vọng. Gia hỏa này lại không muốn mặt cũng cuối cùng vẫn là sợ. Nữ nhân cũng cười. Tiểu gia hỏa. Ngươi đạo hạnh quá nhỏ bé. Nghĩ thông đồng ta thật là quá non chút ít. Trở về mới hào hào tu luyện một chút đi. Đã thấy Phương Lâm Hàn thở dài nói. Cô nương. Ngươi hiểu lầm. Ta sở dĩ không dám. Chỉ là bởi vì một khi làm như vậy. Ta còn lấy cái gì lại đi yêu ngươi vừa nghĩ tới tâm ta không còn. Mà thiếu thốn yêu ngươi bản năng. Dù cho là còn sống. Cùng cái xác không hồn khác nhau ở chỗ nào nói xong lời cuối cùng. Hắn lại là thở dài. Lẩm bẩm nói. Trên đời an có song toàn pháp. Không phụ Như Lai không phụ Khanh ngôn từ thành khẩn. Một bộ đa tình hạt giống tình thâm chi cực dáng vẻ. Giờ khắc này. Tựu liền Lâm Tầm đều nổi lòng tôn kính. Lại không luận thực lực của người này như thế nào. Chỉ là cái này một phần lô hỏa thuần thanh không biết xấu hổ thời gian. Đều để hắn cam bái hạ phong. Mặc cảm. Phương Lâm Hàn ngươi không biết xấu hổ hạ tiểu trùng cũng nhìn không được nữa. Tức giận kêu to. Mà hậu sinh khí xoay người hướng lầu hai gian phòng đi đến. Một câu. Lập tức phá hủy nguyên bản bị kiến tạo mập mờ bầu không khí. Để Phương Lâm Hàn thần sắc hơi chậm lại. Cũng có chút trở tay không kịp. Vội vàng bưng lên một chén nước trà uống ừng ực để che giấu xấu hổ. Lâm Tầm thì kém chút cười ra tiếng. Hạ tiểu trùng không hổ là hạ tiểu trùng. Giải rác một câu. Đơn giản thô bạo. Trực kích yếu hại. Quản ngươi hoa chiêu gì cùng thủ đoạn. Ta tự một câu phá đi. Nghiễm nhiên có sốc hết toàn lực dữ dội tư thế nhìn một cái. Đồ nhi này của ta đều để ngươi chống đỡ không được. Còn tới thông đồng ta người trẻ tuổi. Ngươi nhưng có điểm mơ tưởng xa vời. Nữ nhân mỉm cười. Thản nhiên đứng dậy. Uyển chuyển thân ảnh phong tình vạn trùng. Dạo bước đi theo hạ tiểu trùng bộ pháp mà đi. Chỉ là tại nửa đường bên trên. Nàng quay đầu nhìn về phía Lâm Tầm. Tinh mâu trung thu luồng sóng chuyển. Xinh đẹp tuyệt tục. Nói khẽ. Để ngươi đợi nhiều ngày. Chắc hẳn cũng chờ cuống lên. Ta tại gian phòng chờ ngươi. Dứt lời quay người mà đi. Rõ ràng là một loại rất bình thường sự tình. Nhưng khi theo nàng kia môi đỏ trong môi nói ra. Lại mang lên một vòng làm lòng người thần nhộn nhão hương vị. Làm người ta miên man bất định. Lâm Tầm giật mình. Lập tức nhạy cảm chú ý tới. Phụ cận một đám tu giả thần sắc đều là trở nên mập mờ. Nhìn về phía hắn trong ánh mắt cũng mang theo kinh ngạc. Cực kỳ hâm mộ. Ghen tị quang trạch. Mà Phương Lâm Hàn thì một bộ nhận thức lại Lâm Tầm bộ dáng. Nhìn chằm chằm hắn nghiêm túc dò xét hồi lâu. Lúc này mới than thở một tiếng. Vui lòng phục tùng nói. Lâm lão đệ. Vừa rồi lão ca ta bêu xấu. Để ngươi chế xéo. Không nghĩ tới ngươi mới là ẩn sâu nhất bất lộ tình trường lão thủ. Lão ca ta thật sự là lại hổ thẹn lại khâm phục. Xấu hổ vô cùng á. Lâm Tầm khóe môi không dễ phát hiện mà co quắp thoáng cái. Hiển nhiên. Hỗn đản này suy nghĩ nhiều. Đồng thời đối với mình sinh ra hiểu lầm chỉ là. Còn không đợi Lâm Tầm giải thích. Phương Lâm Hàn liền chụp đập bả vai hắn. Cảm khái nói. Không cần giải thích. Lão ca ta đều hiểu. Hoa nở có thể chiết trực tu chiết. Đi thôi. Chớ để mỹ nhân nhi đợi lâu. Cô phủ cái này tốt đẹp thời quan. Lâm Tầm nhìn xem cái kia một bộ cô đơn thổn thức sáng vẻ. Bỗng nhiên có một loại mãnh liệt đánh người xúc động. Hắn đây là nghĩ chỗ nào đi, hắn hít sâu một hơi. Quyết định không để ý tới hỗn đàn này. Quay người mà đi. Lại nghe Phương Lâm Hàn kinh ngạc đứng ở đó. Ung dung cảm khái. Không xem sinh diệt cùng vô thường. Dùng tình quá sâu tổn hại đạo hạnh. Tuyệt đỉnh thông minh căng thế trí thán ta nơi này mênh mông. Lâm Tầm dưới chân một cách lảo đảo. Kém chút ngã quỵ. Cố nén quay đầu xúc động. Lo lắng cho mình một khi quay đầu. Hội sẽ nhìn không được đi giết cái này kiểu làm nên cực hỗn đản. Mà khi Lâm Tầm bóng lưng biến mất trong phòng. Trong khách sạn một tu giả bỗng nhiên vươn người đứng dậy. Vỗ tay tán thán nói. Ta hôm nay mới biết như thế nào tình thánh. Bất động thanh sắc. Đã ôm mỹ nhân về. Xong chuyện phủi áo đi. Thâm tàng công cùng tên. Đúng như gió xuân chui vào đêm. Nhuận vật mảnh im ắng vậy. Lập tức ở đây tu giả đều là rất tán thành. Một cái hải nước hải dân cấp tuyệt thế ưu tú. Lại bị một thiếu niên không lên tiếng không âm thanh chỗ mời vào gian phòng. Cái này để người ta nghĩ không bội phục cũng khó khăn. Mà so sánh cùng nhau. Vừa rồi Phương Lâm Hàn một phen trêu chọc cử động tựu lộ ra tận lực cùng chế tạo. Diều đục vết tích quá nặng. Rơi vào tầm thường. Cái gì gọi là tình đạo thánh thủ đây chính là. Lâm Tầm vừa mới tiến gian phòng. Chỉ thấy kia nữ tử lười biếng ngồi tại trước bàn. Một chi tuyết bạch tay trắng chống đỡ khuôn mặt. Sáng rực mà vũ mị mắt phượng đánh giá hắn. Như có điều suy nghĩ nói. Để cho ta đoán xem. Người trẻ tuổi ngươi chỉ sợ vẫn là một cái tình trường chim non. Chưa từng chân chính động đậy tình. Yêu người. Một câu. Tựu vạch trần Lâm Tầm nội tình. Cái này như bị khách sạn trong đại sảnh những tu giả kia nghe được. Chỉ sợ không phải là lệ rơi đầy mặt không thể. Bị bọn hắn ngưỡng mộ núi cao tình thánh cấp nhân vật. Như thế nào là một đứa con nít quá làm cho người ta tam quan hỏng mất Lâm Tầm cũng là một trận xấu hổ. Lúc trước hắn bị Phương Lâm Hàn hiểu lầm. Xúc động muốn giết người. Mà bị nữ nhân này ở trước mặt bóc trần nội tình. Mặt mo lập tức có chút không chịu đựng nổi. Lại xúc động nghĩ đóng sập cửa mà đi. Quả nhiên là hồng nhan họa thủy. Hại nước hại dân bởi vì nữ nhân này. Phương Lâm Hàn giống như biến thành người khác. Vui buồn thất thường. Cũng bởi vì cách này nữ nhân. Để cho mình tiến thối thất thủ thiên kiêu chiến kỷ 81 chương 795 phi tiên lệnh canh thứ hai nữ tử khóe môi nụ cười thu lại. Không có tiếp tục để Lâm Tầm xấu hổ. Nói. Người trẻ tuổi. Đến ngồi đi. Thời gian của ta không nhiều. Thừa này thời gian. chúng ta hào hào tâm sự. Thoại âm rơi xuống lúc, nàng toàn thân khí tức bỗng nhiên biến đổi. Trước đó còn tưởng như nghiêng nước nghiêng thành tuyệt thế ưu tú, phong tình vạn chủng, làm lòng người say. Có thể thì tràn ngập thánh khiết khí tức, mặt mày trầm tĩnh, dáng vẻ trang nghiêm, có một loại khám phá hồng trần, tuyệt nhiên tại trần tục phía trên không linh khí chất. Cái này khiến Lâm Tầm chấn động trong lòng. Ý thức được Hạ Tiểu Trùng vị sư phụ này tất nhiên là một vị thực lực cực kỳ đáng sợ nhân vật, Lâm Tầm không có khách khí, tùy ý ngồi ở một bên, ánh mắt lơ đãng thoáng nhìn. Lúc này mới phát hiện Hạ Tiểu Trùng sớm đã nằm ở trên giường ngủ thiếp đi. Ta tên Lận Văn Quân, đến từ Thanh Khâu Thiên Hồ Nhất Mạch. Trước đó là bởi vì bị một ít chuyện trì hoãn, cho nên mới sẽ giờ phút này cùng ngươi gặp nhau. Lận Văn Quân tự giới thiệu một phen, liền nói, nghe Tiểu Trùng nói, ngươi muốn đi Đông Thắng Giới. Lâm Tầm gật đầu. Muốn đi trước Đông Thắng Giới, cần vượt qua một cái thế giới quy tắc bích chướng. Chỉ có trưởng khống không gian pháp tắc thánh đạo nhân vật mới có thể tự do xuyên thẳng qua trong đó. Lận Văn Quân ngữ điệu nhẹ nhàng, chậm chậm nói, mà tu giả muốn tiến về Đông Thắng Giới chỉ có hai loại con đường. Một, chính mình hành động, ở thế giới bích chứng ở giữa đứt gãy giới giữa đường tiến lên. Bất quá, giới đường hung hiểm nhất xung chuyển, dù cho là thánh nhân hành tẩu trong đó cũng đem tao ngộ rất nhiều hung hiểm, có thể nói là cửu tử nhất sinh. Lâm Tầm gật đầu. Hắn những ngày này đã từng nghe qua, cái gọi là giới đường liền là thế giới cùng thế giới ở giữa thông đạo, cực kỳ sự nguy hiểm, tràn ngập không thể dự đoán thiên tai cùng kiếp nạn. Bình thường mà nói, loại trừ kẻ liều mạng, không ai chọn loại phương thức này vượt qua một giới. Loại phương pháp thứ hai liền là mượn nhờ truyền tống cổ trận liền có thể theo Tây Hằng Giới bình yên đến Đông Thắng Giới bên trong. Lận Văn Quân tiếp tục nói, bất quá, nhìn như đơn giản, bình thường tu giả nhưng căn bản không có tư cách mượn dùng truyền tống cổ trận. Dù sao, bực này cổ trận chính là thánh nhân bố trí, vận chuyển một lần liền cần hao phí hải lượng thượng phẩm linh tủy. Không chỉ như vậy, giống như bực này tiến về Đông Thắng Giới truyền tống cổ trận, toàn bộ Tây Hằng Giới chỉ có hơn 10 tòa mà thôi, lại trong đó đại bộ phận bị đem khống tại những cái kia cổ lão đạo thống trong tay, cũng không phải tùy tiện ai cũng có thể mượn dùng. Biết được những này, Lâm Tầm lông mày nhất thời nhíu một cái. Quả nhiên, tiến về Đông Thắng Giới cũng không phải là hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nói ngắn gọn, muốn mượn dùng truyền tống cổ trận, đệ nhất, nhất định phải đạt được một cái nào đó cổ lão đạo thống đồng ý. Hai, thì cần muốn giao nộp một bút không ít phí tổn. Lận Văn Quân nói đến đây, một đôi đan phượng mắt nhìn chăm chú Lâm Tầm, nói, ngươi hẳn là rõ ràng, giao nộp phí tổn chỉ là việc nhỏ, chân chính nan đề kỳ thật chỉ có một cái. Cái kia chính là thu hoạch được một cái nào đó cổ lão đạo thống tán thành. Lâm Tầm gật đầu, hắn tính minh bạch. Chợt, trong lòng của hắn khẽ động, nói, không biết tiền bối phải chăng có thể cho vãn bối chỉ điểm một con đường sáng. Hắn thấy Hạ Tiểu Trùng sư phụ để cho mình chờ đợi nhiều ngày như vậy, sẽ không phải vẹn vẹn chỉ nói là một chút không đau không ngứa đồ vật. Quả nhiên, Lận Văn Quân khóe môi nổi lên một vòng đường cong, nói, chỉ điểm chưa nói tới, ta để ngươi chờ đợi nhiều ngày như vậy, kỳ thực liền là muốn nhìn một chút ngươi đến tột cùng có đáng giá hay không ta làm như vậy. Bây giờ xem ra, ngươi miễn cưỡng đã qua đóng. Lâm Tầm trong lòng mạch nước ngầm mồ hôi lạnh. Cái này cũng muốn tiến hành khảo nghiệm, nữ nhân này làm việc thật là để cho người ta suy nghĩ không thấu. Đáp ứng ta một sự kiện, mang Tiểu Trùng tiến về Phượng Tây Châu Thanh Khâu Chi Sơn. Chờ đến nơi đó, tự nhiên có người sẽ giúp ngươi an bài tiến về Đông Thắng Giới công việc. Lận Văn Quân nói đến đây, đột nhiên ngồi thẳng thân thể, thần sắc trang túc, trước nay chưa từng có nghiêm túc. Ngươi cảm thấy thế nào Phượng Tây Châu? Thanh Khâu Chi Sơn Lâm Tầm có thể căn bản là không có nghe nói qua cái này địa phương. Thế nhưng là nhìn thấy Lận Văn Quân loại kia trang túc thần sắc, lại làm cho hắn ý thức được chính mình như cự tuyệt, đối phương tất nhiên sẽ cực độ thất vọng. Đương nhiên, ngươi như cự tuyệt cũng không sao, chỉ là... Lận Văn Quân bỗng nhiên than khẽ, đại mi nhíu lên. Có thể xưng tuyệt diễm khuyên thành trên dung nhan có một loại không nói ra được buồn vô cớ cùng bất đắc dĩ. Bất kỳ cái gì nam nhân gặp nàng bộ dáng như vậy, chỉ sợ đều sẽ sinh lòng thương tiếc. Nửa ngày, nàng mới thần sắc kinh ngạc, nói khẽ, ta thật sự là không có biện pháp. Vốn cho là những ngày này có thể tìm ra biện pháp giải quyết, chưa từng nghĩ địch nhân sớm đã chặt đứt của ta hết thảy lựa chọn, để cho ta lại không đường thối lui. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có ra hạ sách này. Địch nhân không đường thối lui, Lâm Tầm nhạy cảm phát giác được Lận Văn Quân tình cảnh có lẽ đã đến sơn cùng thủy tận trình độ, mới có thể rơi vào đường cùng, lựa chọn đem Hạ Tiểu Trùng giao phó cho chính mình một người xa lạ. Suy nghĩ một chút, Lâm Tầm liền đáp ứng xuống tới. Tiểu Trùng là ta đi vào Hỏa Linh Châu đụng phải người bạn thứ nhất, đã tiền bối có chỗ phó thác, ta tự nhiên nghĩa bất dung tử. Không chỉ là vì thu hoạch được tiến về Đông Thắng giới trợ giúp, càng quan trọng hơn là việc này liên lụy đến Hạ Tiểu Trùng, liền để Lâm Tầm vô pháp ngồi nhìn mặc kệ. Gặp Lâm Tầm đáp ứng sảng khoái như vậy, để Lận Văn Quân không nhìn được có chút ngoài ý muốn. Trong con ngươi nổi lên một vòng vui mừng. Có thể chợt, nàng tựu hít sâu một hơi, nói ra, ngươi trước hết nghe ta nói xong, lại làm quyết đoán đi. Ở trong đó có rất nhiều hung hiểm, tự không thể giấu riêng ngươi. Sớm tại thời kỳ thượng cổ, Thanh Khâu Thiên Hồ tộc tựu có một cái túc địch hắc Yểm Thiên Cầu tộc. Thanh Khâu Thiên Hồ, hắc Yểm Thiên Cầu, hai đại tộc đàn thế cùng thủy hỏa, chém giết lẫn nhau vô tận tuổi. Hắn huyết cừu sớm đã tích lũy một đời lại một đời, căn bản là không có cách hóa giải. Chỉ là đến bây giờ, Thanh Khâu Thiên Hồ nhất tộc đã xuống dốc, tộc nhân tàn lụi thư thớt, thế lực không lớn bằng lúc trước, sớm đã không có thượng cổ thời đại huy hoàng. Thậm chí vì sinh tồn, Thanh Khâu Thiên Hồ nhất tộc không thể không giấu kín, trải qua một loại ngoại nhân không cách nào tưởng tượng gian khổ hiểm áp sinh hoạt. Trái lại hắc Yểm Thiên Cầu tộc thì cùng Thanh Khâu Thiên Hồ tộc hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn diên tồn đến nay, thế lực càng thêm khổng lồ, nội tình hùng hậu mà cường thịnh, nhân tài đông đúc, cao thủ như mây, tại toàn bộ cổ hoang vực giới đều có thể nói là nhất lưu thế lực lớn. Tại dưới bực này tình huống, làm thủ truyền kiếp cùng túc địch, vốn là càng thêm xuống dốc cùng tàn lụi. Thanh Khâu Thiên Hồ tộc sinh tồn tình cảnh có thể nghĩ có bao nhiêu gian nan. Lận Văn Quân liền là đến từ Thanh Khâu Thiên Hồ tộc. Nguyên bản nàng còn có một thân phận khác, cái kia chính là Tinh Không Đạo Tông trưởng giáo. Cũng không biết làm sao tiết lộ tin tức, để thân phận của nàng bị nhìn thấu, từ đó đưa tới túc địch hắc Yểm Thiên Cầu tộc chú ý. Ngay tại hơn 10 ngày trước, Lận Văn Quân tựu từng bị hắc Yểm Thiên Cầu tộc phái ra cao thủ vây công, kém chút tựu gặp bị bắt. Ngươi minh bạch đi, địch nhân của ta là hắc Yểm Thiên Cầu nhất tộc, đây chính là một cái quái vật khổng lồ, kỳ thế lực chi đáng sợ, sớm đã trải rộng cổ hoang vực tứ đại giới. Ngươi như đáp ứng việc này, thì có thể sẽ đụng phải liên lụy, bị hắc Yểm Thiên Cầu tộc trả thù. Lận Văn Quân dứt lời, lặng lặng nhìn xem Lâm Tầm. Nàng sớm đã làm ra quyết đoán, cho dù Lâm Tầm không đáp ứng, nàng cũng sẽ giúp một tay trước mắt người trẻ tuổi kia. Hạ Tiểu Trùng tại Tử Ngưu Sơn bên trong thí luyện tao ngộ, nàng sớm đã nghe nói, rất rõ ràng nếu không phải Lâm Tầm, Hạ Tiểu Trùng có thể sẽ gặp được rất nhiều không thể dự đoán nguy hiểm. Lâm Tầm ánh mắt thì nhìn về phía trên giường ngủ Hạ Tiểu Trùng. Nhớ tới theo lần thứ nhất đến đây cổ hoang vực về sau, cùng Hạ Tiểu Trùng trên đường đi gặp được đủ loại kinh lịch, khóe môi không nhịn được nổi lên một vòng hiểu ý cười. Đây là một cách đơn thuần, thanh thuần, hoạt bát, đáng yêu thiếu nữ, sạch sẽ giống như giấy trắng lưu ly. Nhưng càng quan trọng hơn là, Hạ Tiểu Trùng là hắn khi tiến vào cổ hoang vực giới về sau gặp phải người bạn thứ nhất, cái này đã được quyết định từ lâu. Vô luận là tình huống như thế nào, Lâm Tầm cũng tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Sở dĩ khi hắn thu hồi ánh mắt lúc, tựu rất bình tĩnh chỗ nhận lời dưới việc này. Hắn hiểu được trong đó hung hiểm, nhưng tình không để ý. Tại cái này cổ hoang vực giới, hắn liền là một người cô đơn, tự nhiên không sợ bất luận kẻ nào. Huống chi kẻ thù của hắn bên trong có Thông Thiên Kiếm Tông, có Thiên Xu Thánh Địa, có Linh Bảo Thánh Địa, các loại chờ chút các loại. Bởi vì cái gọi là con giận quá nhiều rồi không sợ ngứa, chân trần không sợ mang giày, Lâm Tầm cũng không ngại bởi vậy lại đi đắc tội một cái gọi là thế lực lớn. Ngươi xác định Lận Văn Quân đều đã làm xong bị Lâm Tầm cự tuyệt dự định? Có thể thực không nghĩ tới, Lâm Tầm khi biết đây hết thảy nguyên do về sau, vẫn như cũ còn bình tĩnh như vậy chỗ đáp ứng xuống tới. Lâm Tầm cười, tiền bối, ngài cảm thấy ta nghĩ đang nói đùa vì cái gì? Lận Văn Quân kinh ngạc, giống như nhận thức lại Lâm Tầm đồng dạng. Ta có cái muội muội gọi Hạ Chí. Lâm Tầm cấp ra một cái rất không hiểu thấu lý do, đồng thời nói còn rất chân thành. Tiểu Trùng cũng họ Hạ, đây chính là duyên phận. Lão Thiên đã được quyết định từ lâu nên có như thế một trận nhân quả. Ta như cử tuyệt, chẳng phải là cô phụ Lão Thiên ý tốt? Lận Văn Quân một đôi mắt phượng trung lưu lộ ra sáng chói sáng bóng, tựa như làn thu thủy lưu chuyển, xinh đẹp không gì sánh được. Nàng nỗi lòng tựa như rất xúc động, nửa ngày mới ao nói ra. Tiểu Trùng vận khí so với ta tốt, tối thiểu nàng nhìn chúng một cách đáng giá phó thác nam nhân, mà ta không đề cập tới cũng được. Nàng tựa như nhớ ra cái gì đó, nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Mà Lâm Tầm nhìn không được cười khổ, cái gì gọi là đáng giá phó thác? Bất quá suy nghĩ một chút, Lâm Tầm tự minh bạch vì sao Hạ Tiểu Trùng yêu thích cầm nàng sư phụ đến công kích cùng phản bác chính mình. Lận Văn Quân trước kia khẳng định là nhận qua rất lớn tình tổn thương, đem khối này phi tiên lệnh nhận lấy. Bỗng nhiên Lận Văn Quân một chút do dự, liền đem một tấm lệnh bài xuất ra đưa cho Lâm Tầm. Không muốn cử tuyệt, ngươi trọng tình trọng nghĩa, ta cũng không thể không có báo đáp. Bảo bối này coi như là một phần của ta tâm ý đi. Khối này lệnh bài tựa như dương chi bạch ngọc rèn luyện mà thành, lớn chừng bàn tay, hiện ra từng sợi màu xanh nhạt vầng sáng, trơn bóng như một mặt ngọc bích. Loáng thoáng có thể trông thấy lệnh bài kia nội bộ tiên khí mờ mịt, quang vũ như bay, lại có một loại thần thánh hương vị, lộ ra rất thần bí cùng bất phàm. Phi tiên lệnh Lâm Tầm chấn động trong lòng. Một khối ngọc chất lệnh bài, dám dùng phi tiên đến mệnh danh, đây cũng quá qua không tầm thường. Một nháy mắt, hắn tự kết luận, này lệnh bài tuyệt đối giá trị vô lượng, lai lịch cực kỳ kinh người. Quả nhiên, sau một khắc Lận Văn Quân tự dùng truyền âm phương thức nói ra, ngươi nhất định muốn thích đáng đảm bảo vật này, chớ có đơn giản tiết lộ ra ngoài. Nó chính là ta Thanh Khâu Thiên Hồ tiên tổ truyền thừa xuống bí bảo, liên lụy đến thượng cổ tứ đại thần khư một trong Côn Lôn khư bên trong đại bí mật. Tựu liền thánh nhân nhìn thấy cũng chắc chắn sẽ sinh ra giết người đoạt bảo tham niệm. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 81 chương 796 mạch nước ngầm đánh tới canh ba. Phi tiên lệnh vậy mà cùng Côn Lôn khư có quan hệ, Lâm Tầm chấn động trong lòng, triệt để vô pháp bình tĩnh. Một nháy mắt trong đầu tự hồi tưởng lại kia một thiên theo phương thốn chi sơn bên trong lấy được đạo kệ. Chân đạp tinh hà dày, dạo bước lên Côn Luân, kình tổ lãm nhật, chư thiên nhập trưởng văn. Ta từ hồng trần đến, khẽ chọc trường sinh môn. Diệu pháp kiến tâm tính, đạo tặng người hữu duyên. Dựa theo lão cáp thuyết pháp, một thiên này thần bí đạo kệ tuyệt đối cất giấu kinh thiên đại bí mật. Đồng thời lão cáp từng phân tích, đạo này kể câu đầu tiên cực có thể tựu cùng Côn Lôn khư có quan hệ. Côn Lôn khư, thượng cổ thần bí nhất tứ đại đạo khư một trong, lại được xưng làm thần khư. Trong truyền thuyết, muốn trèo lên Côn Lôn, nhất định phải đi qua một đầu vắt ngang ở thần bí hư phía trên tinh hà cổ đảo. Mà cái kia đảo kệ chủ nhân lại xem tinh hà cổ đảo vì một con giày dép, dạo bước lên Côn Luân. Chỉ bằng loại này đại khí phách liền có thể nhìn ra đạo kệ chủ nhân tu vi là bực nào chi khủng bố. Lâm Tầm có thể tinh tường nhớ rõ lúc ấy lão cáp một bộ cảm khái thồn thức dáng vẻ, nói Côn Lôn chi khư so với Quy khư càng thêm thần bí, nghe đồn cùng chân chính tiên đồ có quan hệ, cho dù là thượng cổ thánh hiền cũng gần như không có mấy người có thể dòm ngó Côn Lôn chi chân dung. Cái này trong lúc vô hình làm cho Côn Lôn chi khư trở nên càng thêm thần bí cùng mờ mịt, tựa như thần tích không thể được gặp. Chỉ là Lâm Tầm nhưng căn bản không nghĩ tới Lận Văn Quân xuất ra cái này một khối phi tiên lệnh vậy mà lại cùng Côn Lôn chi khư có quan hệ. Cái này quá mức làm người ta chấn kinh. Dù cho là Lâm Tầm nhất thời nửa khắc đều không thể bình tĩnh. Như thật như Lận Văn Quân lời nói, cái này phi tiên lệnh chính là theo Thanh Khâu Thiên Hồ nhất mạch tiên tổ kia một đời truyền thừa xuống. Như vậy không thể nghi ngờ, vật này tuyệt đối là một kiện côi bảo, giá trị không thể đo lường. Cũng không trách Lận Văn Quân sẽ nói thánh nhân gặp cũng sẽ đỏ mắt tiến tới giết người đoạt bảo. Đây chính là cùng Côn Lôn chi khư có liên quan bảo bối, chỉ sợ chân chính thần chi nhìn thấy cũng sẽ động tâm. Không thể theo ta được biết, trên đời này nên có 9 khối phi tiên lệnh, loại trừ cái này một khối, Hắc Yểm Thiên Cầu trong tộc cũng có một khối, Đông Thắng Giới có Tiểu Tây Thiên danh xưng cổ lão đạo thống pháp Hoa Tịnh Thổ cũng có một khối, còn cái khác 4 khối đến nay lại không biết nắm giữ tại ai chi thủ. Lận Văn Quân thần sắc mang theo một tia phức tạp. Thượng cổ lúc sau, ta Thanh Khâu Thiên Hồ nhất mạch cùng Hắc Yểm Thiên Cầu nhất mạch cừu hận, liền là bởi vậy vật mà lên. Lâm Tầm kinh ngạc nói, tiền bối, vật này quá mức quý giá, như giao cho ta chỉ sợ không ổn đâu. Thật sự là hắn rất tâm động. Phải biết cái kia vô tự bảo tháp bên trong vẫn cất giấu một bài thần bí đạo kệ có thể cùng Côn Lôn chi khư có quan hệ. Nếu có được đến phi tiên lệnh, về sau chỉ cần có cơ hội sẽ tiếp cận Côn Lôn chi khư, tuyệt đối có thể dòm ngó trong đó chi chân dung. Bất quá hắn đồng dạng tin tưởng khối này thần bí lệnh bài rất phòng tay, quá mức quý giá cùng bất phàm. Nếu là tiếp nhận, chỗ thiếu tình cảm coi như quá lớn. Lận Văn Quân phơi cười, đều đã đi qua vô tận tuổi, có thể cho đến ta Thanh Khâu Thiên Hồ nhất mạch gần như muốn hủy diệt, cũng chưa từng khai quật ra cái này phi tiên lệnh chân chính bí mật. Dù cho là lưu tại trong tay của ta, cũng căn bản không có tác dụng gì, thậm chí có thể sẽ bị Hắc Yểm Thiên Cầu tộc cướp đi, cùng hắn tiện nghi bọn hắn, còn không bằng tặng cho ngươi. Dứt lời, nàng vươn người đứng dậy, quan sát ngoài cửa sổ bóng đêm. Một đôi đại mi bỗng nhiên đột khởi, nói: Lâm Tầm, việc này không nên chậm trễ, ngươi cách này mang tiểu trùng đi thôi, ta lo lắng. Không bao lâu, những cái kia khứu giác bén nhạy hắc cẩu tạp toái liền sẽ đuổi tới. Lâm Tầm trong lòng run lên, không còn dám suy nghĩ lung tung, nói: Tiền bối, chúng ta có thể cùng rời đi. Lận Văn Quân lắc đầu, chỉ có ta lưu lại mới có thể cho các ngươi sáng tạo rời đi thời gian, nếu không chúng ta chỉ sợ đều muốn đi không nổi. Nói đến đây, nàng quay người ngoái nhìn, nhìn chăm chú Lâm Tầm, nói: Đi thôi, đi càng xa càng tốt, chờ đến Phượng Tây Châu Thanh Khâu Chi Sơn, các ngươi tự an toàn. Nhớ kỹ, nhất định muốn bảo vệ tốt tiểu trùng, vô luận như thế nào cũng tuyệt đối không thể để cho nàng rơi vào những cái kia hắc cẩu tạp toái trong tay. Cái này giống như Lâm Trung ủy thác đồng dạng, để Lâm Tầm tâm tình có chút nặng nề. Hắn quả thực vô pháp tưởng tượng Lận Văn Quân dạng này một cái có được cái thế phong hoa, dung mạo vẻ đẹp có thể xưng hải nước hải dân nữ nhân, hắn tình cảnh lại như thế sự nguy hiểm cùng quấn bách. Cũng không nghĩ tới vì hạ tiểu trùng nàng lại thà rằng lựa chọn lưu lại. Hiển nhiên nàng đã làm xong hy sinh chuẩn bị. Bóng đêm thật sâu, trên đường phồn hoa như lúc trước, đèn đuốc như rồng. Khách sạn trích đối diện một tòa cổ kính, mùi hương cổ xưa trà tứ bên trong. Mạc Phong ngồi tại gần cửa sổ vị trí, thần sắc kinh ngạc. Nước trà trong chén đã lạnh, hắn lại hồn nhiên không tự biết. Bởi vì từ đầu đến cuối, hắn đều chưa từng uống qua một cái. Tâm sự nặng nề, đại khái nói liền là Mạc Phong thời khắc này trạng thái. Ai có thể tưởng tượng, tên kia thực lực lại kinh khủng đến mức độ này. Trong đầu, thỉnh thoảng hồi tưởng lại hôm nay tại Tùng Yên Vũ Đạo Tràng bên trong nhìn thấy từng màn. Như cũ để Mạc Phong cảm thấy một loại trước nay chưa từng có chấn động. Cái gì là tuyệt đại thiên kiêu, trước kia Mạc Phong cũng đã được nghe nói không ít. Có thể cho đến hôm nay, hắn mới tận mắt chứng kiến đến. Chân chính tuyệt đại thiên kiêu phong thái trà tứ bên trong, không thiếu tu giả, đều là đang nhiệt liệt nghị luận liên quan tới hôm nay kia một trận khoáng thế quyết đấu. Nhao nhao suy đoán liên quan tới Lâm Tầm cùng váy đen thiếu nữ thân phận. Mạc Phong trong lòng hơi động, không nhịn được nghĩ đến. Nếu là ta liền nói ra, bọn hắn nghị luận thiếu niên kia, bây giờ ngay tại trích đối diện trong khách sạn, sẽ hay không dẫn phát một trận khó có thể dự đoán oanh động, có lẽ kia khách sạn đều sẽ bị đám người điên cuồng san bằng. A càng nghĩ, Mạc Phong trong lòng càng thất lạc. Hắn nguyên bản cũng coi là linh cơ phái thế hệ trẻ tuổi bên trong nhân vật kiệt xuất, có để cho người ta hâm mộ thân phận và địa vị, có như gấm như hoa tốt đẹp tiền đồ. Thế nhưng là hôm nay thấy hết thảy, lại làm cho Mạc Phong bỗng nhiên thanh tỉnh ý thức được, mình trước kia chẳng qua là một cách đáng thương ếch ngồi đáy giếng thôi. Bỗng nhiên một đạo thân ảnh thon gầy ngồi ở đối diện, để Mạc Phong giật mình. Bỗng nhiên theo phân loạn trong suy nghĩ giật mình tỉnh lại, người kia một bộ đồ đen, trên khuôn mặt còn mang theo một cái màu trắng bạc mặt nạ, lộ ra dáng vẻ rất thần bí. Đây là đêm nay Viêm Đô trong thành lưu hành nhất trang phục, đều là tại bắt trước kia váy đen thiếu nữ. Chỉ là này mặt nạ mang tại kia đối mặt người áo đen trên thân, lại làm cho Mạc Phong cảm thấy có chút buồn cười cùng hoang đường. Kinh ngạc nói, sư tôn, ngài làm sao học lên những người tuổi trẻ kia? Đối diện người áo đen kia lại rõ ràng là Mạc Phong sư tôn Hàn Ngôn Khuyết che lấp thân phận thôi. Hàn Ngôn Khuyết thuận miệng nói. Mạc Phong khẽ giật mình, chợt trong lòng cảm thấy rùng mình. Minh ngộ tới, tại sao muốn che lấp thân phận, quá đơn giản. Khẳng định là muốn tiến hành cách nào đó bí ẩn, không muốn người biết hành động, mà cách này hành động khẳng định cùng bây giờ ngay tại trích đối diện trong khách sạn thiếu niên kia có quan hệ. Quả nhiên, Mạc Phong đoán đúng. Sau một khắc Hàn Ngôn Khuyết tựu nói ra, lần này trưởng giáo cùng 7 vị trưởng lão hội đồng loạt ra tay, đồng thời Thái Thượng Nguyên lão hội tự mình tỏa chấn, có thể nói vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu Đông Phong. Đúng, người bên này tình huống như thế nào? Thái Thượng Nguyên lão cũng muốn xuất thủ. Mạc Phong trong lòng rung động, linh cơ phái Thái Thượng Nguyên lão chỉ có một cái. Cái kia chính là tại toàn bộ hỏa linh giới đều tiếng tăm lừng lấy nửa bước vương giả Tôn Hoàn. Đây chính là tại bốn phía tông tam tộc bên trong đều có uy danh hiển hách một lão quái vật. Cứ nghe chỉ kém một đường liền có thể bước vào chân chính vương giả cảnh. Đồng dạng, Tôn Hoàn cũng là linh cơ phái đỉnh hải thần châm. Có hắn tại, mới khiến cho đến linh cơ phái có thể xếp vào tứ tông tam tộc trong hàng ngũ. Chỉ là Mạc Phong căn bản là không có nghĩ đến, vì đối phó thiếu niên kia, vậy mà để Tôn Hoàn Thái Thượng Nguyên lão đều xuất động. Cách này như truyền đi, không phải là gây nên thao thiên sóng gió không thể. Mạc Phong Hàn Ngôn Khuyết có chút nhíu mày, phát giác được Mạc Phong thất thần, để hắn có chút không vui. Mạc Phong a từng tiếng tỉnh, cường tự kềm chế trong lòng chấn động, nói, hồi bẩm sư tôn, người này bây giờ ngay tại kia cách đó không xa trong khách sạn. Hàn Ngôn Khuyết thần sắc hòa hoãn, hài lòng gật đầu, ngươi làm không tệ. Chỉ là Mạc Phong có chút chần chờ. Chỉ là cái gì? Hàn Ngôn Khuyết nhíu mày, làm sao vừa biểu dương một câu, chính mình cách này đổ nhi lại trở nên như thế không quả quyết, cũng quá không ra thể thống gì. Mạc Phong cắn răng một cái, đem liên quan tới trận chiến ngày hôm nay tin tức nói cho Hàn Ngôn Khuyết. Hàn Ngôn Khuyết lại không ngốc. Tại trở về Viêm Đô Thành lúc, hắn đã nghe nói trận chiến này. Dù sao, ảnh hưởng quá lớn. Khắp nơi đều đang nghị luận. Nghĩ không biết cũng khó khăn. Lúc đó, liền trong lòng của hắn còn tại cảm khái. Kia một đôi nam nữ tất nhiên là nhân vật tuyệt thế. Nếu là linh cơ phái truyền nhân thật là tốt biết bao. Làm sao nhắc lên chuyện này Hàn Ngôn Khuyết hơi nghi hoặc một chút. Thiếu niên kia chính là người này Mạc Phong nói toạc ra chân tướng. Làm cho Hàn Ngôn Khuyết toàn thân cứng đờ. Kém chút cầm trong tay chén trà ném ra ngoài đi. Nội tâm nhấc lên một trận kinh đào hải lãng. Nửa ngày, hắn mới thần sắc âm trầm nói. Nguyên lai là hắn. Ban đầu ở Tinh Trụy Phong lúc, hắn tựu cho thấy hoàn toàn vượt qua cùng thế hệ thực lực. Ta làm sao lại không nghĩ tới đâu. Mạc Phong do dự một chút. Nói. Sư tôn. Ta cảm thấy người này đã như vậy siêu tuyệt cùng bất phàm. Tất nhiên không phải hạng người tầm thường. Thậm chí có thể có chúng ta vô pháp biết được lai lịch. Đã như vậy, chúng ta phảng phất biết rõ hắn muốn nói gì. Không đợi nói xong, tự bị Hàn Ngôn Khuyết cắt ngang. Không cần phải nói, ngươi còn trẻ, căn bản không hiểu cái gì gọi đại thế cùng cơ hội. Đại thế cơ hội Mạc Phong muốn nói lại thôi. Cuối cùng trong lòng thở dài, hắn đã nhìn ra sư tôn tâm ý đã quyết, lại không thể cải biến. Chỉ là hắn vẫn như cũ nghĩ mãi mà không rõ. Triệu tập nhiều như vậy tông môn trưởng bối cùng cao thủ, thậm chí liền thái thượng nguyên lão cũng bị mời được. Chính là vì cái gọi là đại thế cùng cơ hội mà Hàn Ngôn Khuyết trong lòng thì tại thì thào. Giết chết người này có lẽ sẽ dẫn tới một chút phiền toái không cần thiết. Nhưng nếu có thể được đến hắn trong tay kia một chiếc hư hư thực thực thánh bảo bảo thuyền, liền là đánh đổi một số thứ cũng đáng được, bởi vì đây chính là một kiện có thể cải biến một cách tông môn đại thế. Để linh cơ phái cường thế đăng đỉnh hỏa linh châu bảo vật, nếu không thái thượng nguyên lão tôn hằng sao lại được mời động, cơ hội chỉ có một lần. Nhất định phải bắt lấy, bất kể hắn là cái gì tuyệt đại thiên kiêu. Dù sao chỉ là người trẻ tuổi, mới động thiên cảnh tu vi, có lẽ có thể cùng diễn luân cảnh đại tu sĩ chống lại. Có thể chỉ cần nửa bước vương giả xuất hiện, cũng nhất định gặp nạn. Lúc trước, khu đằng lão quái coi như kém một chút liền giết chết người này Mạc Phong. Ngươi không phải cùng hắn từng có mấy lần gặp nhau sao? Nghĩ biện pháp đem người này dẫn xuất Viêm Đô Thành. Hàn Ngôn Khuyết hít sâu một hơi, hạ giọng dặn dò. Cùng hắn nói là dặn dò, kỳ thực cùng mệnh lệnh không có gì khác biệt. Lộ ra không cho cử tuyệt hương vị. Mạc Phong toàn thân cứng đờ, trong lòng đắng chát. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 81 chương 797 Hắc Hiểm Linh Kỷ canh 4 rõ cuối cùng. Mạc Phong gian nan gật đầu đáp ứng. Sư mệnh khó vi phạm. Nội tâm của hắn cứ việc rất kháng cự, nhưng lại không thể không như thế. Có đôi khi nhân sinh cứ như vậy, không như ý người 8 phần 19. Chỉ là làm Mạc Phong đứng dậy lúc, bỗng nhiên chú ý tới kia trích đối diện cửa khách sạn đi ra một đạo thân ảnh quen thuộc. Bất ngờ chính là thiếu niên kia ở bên cạnh hắn, còn đi theo một thiếu nữ. Kia là Hạ Tiểu Trùng, Mạc Phong quen thuộc chi cực. Đêm đã khuya, bọn hắn lại muốn đi chỗ nào? Mạc Phong ngơ ngác nhìn bọn hắn, đây là muốn rời khỏi a. Bên cạnh Hàn Ngôn Khuyết cũng đứng lên, thân thể màu bạc trắng mặt nạ tại trà tứ mờ nhạt ánh đèn chiếu rọi xuống, hiện ra một cỗ ruột gì hương vị. Không còn việc của ngươi, ngươi tự lưu tại nơi này chờ tin tức đi. Nói, Hàn Ngôn Khuyết đã dạo bước rời đi trà tứ. Dọc theo đường đi, lặng yên suýt tại kia một đôi thiếu niên thiếu nữ sau lưng. Phù phù gặp đây. Mạc Phong hữu khí vô lực ngồi ở kia, thần sắc chán nản. Tâm hắn tự rất phức tạp. Nói không nên lời là nên cao hứng hay là nên bi ai. Có lẽ đây chính là chính mình phải đối mặt nhân sinh. Đêm đã khuya, đèn đuốc chưa hết, vội vàng hành tẩu trên đường phố. Lâm Tầm tâm tình có chút nặng nề. Nhớ tới trước khi chia tay, Lận Văn Quân kia mỉm cười mà đứng tính mịt bộ dáng, trong lòng của hắn tựu một trận thở dài. Lâm Tầm ca ca, ta nói không sai đi, sư phụ ta khẳng định cũng không hồi sẽ lỡ hẹn. Hạ Tiểu Trùng cười hì hì mở miệng, thanh thuần trên khuôn mặt nhỏ nhắn sán lạn ngời ngời, tại cái này trong bóng đêm lộ ra nhất là bắt mắt. Thiếu nữ này vẫn như cũ không buồn không lo bộ dáng, hồn nhiên không biết nàng đi lần này có thể sẽ lại không cách nào nhìn thấy sư phụ. Cái này khiến Lâm Tầm trong lòng nổi lên một vòng không nói ra được thương tiếc. Bản thân hắn liền là Lâm gia trẻ mồ côi, là bị Lục tiên sinh tự tay nuôi lớn, lúc trước cũng từng trải qua cùng Lục tiên sinh ly biệt sự tình, cho nên hết sức có thể cảm nhận được loại khả năng này là vĩnh biệt đau đớn. Tiểu Trùng, ta mang ngươi cùng đi cách chơi vui địa phương có được hay không? Lâm Tầm nhẹ nhàng nói. Hạ Tiểu Trùng nghi ngờ nhìn Lâm Tầm một chút, nhíu lại tiểu xào cái mũi, nói: Lâm Tầm ca ca, tại sao ta cảm giác ngươi có chút là lạ? Sẽ không phải là bị cái gì đả kích a? Chẳng lẽ vẫn là đang lo lắng sờ soạng mấu lão hổ cái mông sự tình? Lâm Tầm giật mình, nhìn không được cười lên, đưa tay gõ một cái Hạ Tiểu Trùng chán, tức giận nói: Ta sợ nàng hừ, ngươi có thể quá coi thường ta. Lần sau như gặp lại nàng, ngươi xem ta như thế nào trừng trị nàng. Nói xong lời cuối cùng, một bộ hào khí ngất trời tư thế. Hạ Tiểu Trùng cười hì hì nói: Được a, vậy ta liền đợi đến ngươi đem cái mông của nàng mở ra hoa tốn, đánh cho nàng ngao ngao gọi. Lâm Tầm cười to. Hai người sóng vai hành tẩu ở trong bóng đêm trên đường phố, dần dần từng bước đi đến. Hai bên là dã rời đèn đuốc, nơi xa là thưa thớt tinh thần, san sát nối tiếp nhau kiến trúc cổ xưa uốn lượn mà ra. Trên đường đi, tung xuống thiếu nữ liên tiếp chun gió tiếng cười thanh thúy. Thiếu niên thì một mực mỉm cười nhìn về phía phương xa, một đôi mắt đen lại như cái này bóng đêm sâu thắm thâm trầm. Viêm đô ở ngoại ô, dãy núi mênh mông, ở trong màn đêm tựa như từng đầu ẩn núp mà ngủ hung thú, kéo dài vô tận đầu. Không chỉ là Viêm Đô Thành, Hỏa Linh Châu, thậm chí Tây Hằng giới bên trong các đại thành trì ngoại bộ, gần như đều là rộng lớn vô ngần cổ sơn lão lâm. Còn có rất nhiều chưa từng bị dò xét nguyên thủy man hoang địa vực. Áo xanh lão ẩu nhìn xem lẻ loi trơ trọi đứng ở đó ngơ ngác không nói tiểu thư, trong lòng dâng lên một vòng dự cảm không tốt. Tiểu thư đứng tại kia không nhúc nhích, đã một khắc đồng hồ thời gian. Tiểu thư, không còn sớm sủa, chúng ta nên rời đi. Nàng nhìn không được lên tiếng nhắc nhở. Váy đen thiếu nữ thoáng như không nghe thấy. Nàng dáng người tiêm tú, cơ thể đường cong có thể xưng hoàn mỹ, trắng muốt như mỡ đông. Tùy ý đứng đấy, tựu có một loại di thế độc lập, thanh lãnh thoát tục chi khí vận. Mang theo màu trắng bạc mặt nạ, vì nàng bằng thêm một phần sắc thái thần bí. Áo xanh lão ẩu trong lòng lo lắng. Chẳng lẽ tiểu thư tại hôm nay trong quyết đấu xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Có thể điều này có thể sao? Phóng nhãn toàn bộ Tây Hằng giới thế hệ tuổi trẻ, có thể làm tiểu tỷ đối thủ, có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà có thể đả kích đến nàng đã ít lại càng ít. Cơ hồ là không có áo xanh lão ẩu cũng không tin tưởng, hôm nay trận này đầu voi đuôi chuột quyết đấu thật sẽ đánh tới tiểu thư. Chẳng lẽ là bởi vì cuối cùng một kích kia? Áo xanh lão ẩu trong đầu hồi tưởng lại Lâm Tầm lưng như đại long cong lên, hung hăng đâm vào tiểu thư trên cặp mông một màn, thần sắc lập tức trở nên hơi có chút dị dạng. Váy đen thiếu nữ trong lòng dũng động, cảm giác cực kỳ không cam lòng. Hôm nay phát sinh sự tình đối nàng xung kích quá lớn, để nàng làm chinh lệch điểm tựu mộng, não hải xuất hiện ngắn ngủi trống không. Chuyện này đối với nàng mà nói, không thể nghi ngờ là một cách vô pháp tha thứ sơ sẩy cùng sai lầm. Đáng giận nhất là một kích này quá mức xấu hổ. Vừa nghĩ tới đó, trong nội tâm nàng tựu từ từ ớt ra hỏa khí, căn bản là ức chế không nổi, hận không thể quay đầu trở về, tiếp tục đi tìm cái kia đáng chết hỗn đàn. Dám tại vạn chúng chú mục phía dưới dùng bực này hạ lưu vô sỉ phương thức đến khinh nhờn chính mình, Đây tuyệt đối là vô cùng nhục nhã nàng hôm nay tại chiến đấu kết thúc về sau. Một mực như bị điên tại toàn bộ Viêm Đô Thành tìm kiếm Lâm Tầm tung tích. Lại cuối cùng không thu hoạch được gì. Bây giờ tự muốn ly khai. Trong lòng cuối cùng quá không cam lòng. Đừng để ta bắt được ngươi váy đen thiếu nữ trong lòng quyết tâm từng chữ nói ra. Sau đó, nàng hít sâu một hơi. Lần nữa khôi phục ngày xưa thong dong cùng tự tin. Cái kia tựa như không dính khói lửa trần gian tiên tử. Phảng phất lại lần nữa trở về. Cha một chút. Thiếu niên kia đến tột cùng là ai? Vô luận hắn có bao nhiêu thần bí. Cũng muốn không tiếc bất cứ giá nào. Tìm ra hắn cho ta váy đen thiếu nữ lạnh nhạt lên tiếng. Rất bình tĩnh cùng không linh. Thanh âm như tiếng trời tại cách này trong bóng đêm quanh quẩn. Vâng. Áo xanh lão ẩn không dám chần chờ. Nàng ý thức được. Lần này tiểu thư là thật nổi giận. Hận lên thiếu niên kia. Dù sao. Tiểu thư từ nhỏ đến lớn. Nhưng từ chưa từng bị người như thế khinh nhờn qua. Vạn nhất bị người ta biết. Vậy tuyệt đối sẽ đối với tiểu thư uy danh tạo thành không thể dự đoán ảnh hưởng. Nhất định muốn trước tiên nói cho ta. Váy đen thiếu nữ nói. Áo xanh lão ẩn trong lòng nghiêm nghị. Kỳ thật. Cho dù tiểu thư không phân phó. Nàng cũng sẽ làm như thế. Một cách liền vương giả đều không có hỏa linh châu cảnh nổi. Lại toát ra một cách có thể cùng tiểu thư tiến hành chống lại thiếu niên. Lóa mắt mà nghị thiên. Có thể lúc trước hắn lại một mực yên lặng vô danh. Chưa từng bị người chỗ biết rõ. Liền Viêm Đô Thành bản địa tu giả đều không rõ ràng. Lộ ra quá thần bí. Chỉ bằng điểm này. Đã đáng giá bất kể bất cứ giá nào đi thăm dò đưa ra nội tình ở áo xanh lão ẩu tựa như phát giác được cái gì. Bỗng nhiên sắc mặt biến hóa. Thân ảnh lói lên. Liền mang theo váy đen thiếu nữ đột nhiên hư không tiêu thất không thấy. Chỉ một lát sau. Nơi xa kia mênh mông dãy núi phía trên. Bỗng nhiên vô thanh vô tức hiện ra một chi đội ngũ. Tại dưới bóng đêm trong hư không hướng Viêm Đô Thành bên này lướt đến. Nhìn kỹ lại trong đội ngũ, một đạo lại một thân ảnh tắm rửa tại màu đen hỏa diễm bên trong tuyệt gì mà xâm nhiên. Bọn hắn dưới hông cưới một loại bộ dáng đáng sợ cử hình hắc mã. Hắc mã bốn vó như thiết trụ. Đồng tử tinh hồng như chuông đồng. Thân thể giống như núi nhỏ tựa như. Bốc hơi lấy liên tục sương mù màu đen ai. Giống như đến từ địa ngục trong u minh rửa mã tựa như. Mà tại trong đội ngũ. Thì bảo vệ lấy vừa nhất màu đen bảo liễn. Kia bảo liễn bởi tám vị người áo đen dơ lên. Vô thanh vô tức tại trong hư không xuyên thẳng qua. Lộ ra rất đặc biệt. Tựa như trong đó cưới. Là đến từ địa ngục U Minh Dược Vương. Từ đầu đến cuối. Hết thảy đều vô thanh vô tức. Thật giống như trong truyền thuyết Bách Dược Dạ Hành một màn này quá có lực trùng kích. Ở trong màn đêm lộ ra rất làm người ta sợ hãi. Cho dù ai trông thấy, chỉ sợ đều sẽ tê cả da đầu, sinh lòng sợ hãi. Hắc Diễm Linh Kỵ đây là một chi đến từ Hắc Diễm Thiên Cầu tộc đội ngũ trong bóng tối. Áo xanh lão ở đôi mắt bên trong phun trào thần mang, hình như có chút ít động dung. Mà kia đỉnh đầu cố hiệu tựa hồ là Hắc Ác Bảo Liễn, đây chính là Hắc Diễm Thiên Cầu tộc tổ khí một trong. Mặc dù không bằng thánh bảo như vậy cường đại. Cũng được xưng tụng kinh khủng vô biên. Có thể cưới bực này tổ khí. Thân phận tất nhiên không giống bình thường Hắc Diễm Thiên Cầu tộc sao. Váy đen thiếu nữ như tinh thần trong vắt, rõ ràng trong mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác chán ghét. Trong ấn tượng của nàng. Cái này tộc đàn một mực dùng âm trầm. Huyết tinh cùng giết chóc lấy xưng. Tựa như ma tộc. Lệnh làm thế gian tu giả nói mà biến sắc. Nhất làm người ta kiêng kỵ cùng sợ hãi chính là cái này tộc đàn thủ đoạn cực kỳ chi tàn bạo cùng huyết tinh. Tại cổ hoang vực giới không biết làm ra bao nhiêu ngày giận người oán sự tình. Có thể nói là xú danh chiêu. Truyền nọc độc tứ hải. Nhưng bất đắc dĩ chính là bộ tộc này nổi tình cực kỳ cường đại hùng hậu. Thế lực khổng lồ. Trải rộng cổ hoang vực tứ đại giới. Như muốn nhổ tận gốc. Cơ hồ là chuyện không thể nào. Cho nên dù cho là một chút cổ lão đạo thống. đều đơn giản không muốn cùng bộ tộc này sinh ra cái gì gặp nhau. Cho đến kia một chi hắc yểm linh kỵ đội ngũ biến mất không thấy gì nữa, áo xanh lão ở cùng váy đen thiếu nữ lúc này mới theo trong bóng tối đi ra. Ánh mắt đều là cùng nhau nhìn về phía bóng đêm bao phủ xuống Viêm Đô Thành. Hắc yểm thiên cầu tộc cao hơn lớn như thế trận thế, đồng thời còn ra động cưới hắc ác bảo liễn mà đến một vị đại nhân vật. Cái này Viêm Đô Thành chỉ sợ lại muốn nhấc lên một trận không thể dự báo phong ba, áo xanh lão ẩn than nhẹ. Đại thế chi tranh sắp xảy ra, thế đạo này cũng bắt đầu trở nên rung chuyển. Chỉ sợ không bao lâu, toàn bộ Tây Hằng giới, thậm chí toàn bộ cổ hoang vực đều sẽ trở nên càng ngày càng hỗn loạn, sinh ra không thể dự đoán mầm tai và cùng chiến sự. Ta càng tò mò hơn là kia hắc yểm thiên cẩu tộc lần này vì sao đến đây Viêm Đô. Váy đen thiếu nữ tinh mâu phun trào dị dạng quang trạch, nho nhỏ hỏa linh châu, lại có một cái thần bí thượng cổ quái thai ẩn núp tại tinh trụy phong thánh trận bên trong, bây giờ lại dẫn tới hắc yểm thiên cẩu tộc chú ý. Cái này thật có chút không tầm thường. Đồng thời, nội tâm của nàng lại bổ sung một câu: còn có kia vi tiện, hạ lưu, vô sỉ hỗn đàn, cứ việc nhân phẩm ác liệt vô cùng, cũng mặc kệ như thế nào, cuối cùng cũng coi là một cái có thể xưng tuyệt thế thiếu niên thiên kiêu. Tiểu thư, chúng ta cần phải đi. Áo xanh lão ẩu liếc mắt một cái thấy ngay tâm tư của thiếu nữ, biết rõ nàng là muốn lưu lại, tiếp tục đi tìm thiếu niên kia tính sổ sách. Váy đen thiếu nữ giật mình, nửa ngày mới thở dài nói: thôi, rời đi liền rời đi, về sau sớm muộn là hội sẽ gặp lại. Bất quá đến lúc đó nàng rõ ràng trong mắt hiện lên một vòng oán hận. Ta không phải là thiến hỗn đàn này không thể. Áo xanh lão ẩu mỉm cười nói: không có gì bất ngờ xảy ra, tựa như thiếu niên kia nhân vật như vậy, nhất định là hội sẽ tham gia đến luận đạo đăng hội bên trong. Đến lúc đó, tiểu thư có lẽ liền có thể rửa sạch nhục nhã. Váy đen thiếu nữ ừ một tiếng, liền dạo bước hư không mà đi. Cùng này đồng thời, tại tương phản ra khỏi thành phương hướng bên trên, Lâm Tầm mang theo Hạ Tiểu Trùng ngắm nhìn phương xa màu đen vùng bỏ hoang, nói ra: Tiểu Trùng, con đường sau đó bên trên có thể sẽ có chút không thái bình, ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Hạ Tiểu Trùng úp một tiếng, nói: Lâm Tầm ca ca, ta nghe ngươi, chỉ cần ngươi đừng đem ta lừa gạt đi liền tốt. Lâm Tầm âm thầm mài răng: ta giống như loại kia dụ dỗ vô tri thiếu nữ người sao? Thiên Kiêu Chiến Kỷ 81 chương 798 sát kiếp hàng lâm đến rồi. Ngoài cửa sổ, đen như mực, giá rời đèn đuốc chỉ còn lại linh tinh mấy khỏa. Lận Văn Quân đứng ở phía trước cửa sổ, nàng ngọc dung không có chút rung động nào, một đôi đan phượng trong mắt đều là băng lãnh thấu xương hận ý. Mặc dù còn vô pháp xác định tung tích của địch nhân, nhưng làm từng cùng hắc yểm thiên cầu tộc chém giết nhiều năm đối thủ, Lận Văn Quân trực giác nói cho nàng: những cái kia hắc cầu tạp toái đã tới. Tiểu Trùng, các ngươi bảo trọng. Lận Văn Quân hít sâu một hơi, thân ảnh lói lên, tự biến mất tại ngoài cửa sổ. Uyển chuyển thân ảnh lấp lóe, hướng kia trong bóng đêm mịt mờ lao đi. Từ đầu đến cuối, nàng chưa từng ẩn nấp thân ảnh. Chỉ một lát sau, nơi xa trống vắng mà đen nhánh đường phố bên trong, vang lên một đạo thê lương tiếng chó sủa âm. Sau đó, một chi hắc yểm linh kỵ đội ngũ lặng yên không một tiếng động xuất hiện, dọc theo Lận Văn Quân phương hướng bỏ chạy nhanh chóng truy kích. Vùng ngoại ô cổ mộc che trời, núi non như tụ. Chính tự tại trong rừng xuyên thẳng qua tiến lên Hạ Tiểu Trùng bỗng nhiên quay đầu, nghi ngờ nói: Lâm Tầm ca ca, ta có vẻ giống như nghe được một trận sói tru thanh âm, tốt làm người ta sợ hãi nha. Lâm Tầm mắt đen bên trong lánh mang lấp lóe, ừ một tiếng, nói: đừng quản những này, chúng ta đi nhanh lên đi. Hắn biết rõ, hắc yểm thiên cầu tộc cường giả đã xuất hiện, mà Lận Văn Quân chỉ sợ cũng bắt đầu một trận sinh tử chưa biết đào vong. Cái này khiến Lâm Tầm bỗng nhiên ý thức được trước đó bị sơ sót một vấn đề. Lận Văn Quân sở dĩ muốn làm như thế, đến tột cùng là vì cái gì? Một nháy mắt, ánh mắt của hắn tựu nhìn về phía bên người Hạ Tiểu Trùng. Thiếu nữ dung nhan thanh thuần, chớp lấy thanh tỉnh mắt to, ngay tại tò mò đánh giá ven đường thấy hoa cỏ, lộ ra rất sở khắp cùng đơn thuần. Lâm Tầm minh bạch, hắn nhớ tới năm đó phát sinh ở khoáng sơn lao ngục bên trong tai họa. Lúc ấy Lục tiên sinh cũng là như thế, đem cuối cùng một tuyến bỏ chạy sinh cơ để lại cho chính mình. Lận Văn Quân bây giờ cách làm cùng Lục tiên sinh gần như giống nhau như đúc, hết thảy đều vì để Hạ Tiểu Trùng có được còn sống cơ hội. Tiểu hữu, còn xin dừng bước. Bỗng nhiên nơi xa vang lên một đạo giọng ôn hòa. Lâm Tầm đột nhiên dậm chân, mắt đen chỗ sâu hiện lên một vòng lạnh lẽo quang trạch. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc áo đen, dung nhan nho nhã, nhất phái tiên phong đạo cốt bộ dáng lão già, từ đằng xa trong bóng đêm phiêu nhiên mà tới. Một cái diễn luân cảnh đỉnh tiêm đại tu sĩ trong nháy mắt, Lâm Tầm đánh giá ra đối phương tu vi, đồng thời rất xác định đối phương là cái nhân tộc tu giả, mà không phải là đến từ Hắc Hiểm Thiên Cầu tộc. Lão giả tại ngoài 10 trượng hơn dừng chân, không tiếp tục áp sát, nụ cười ấm áp nói: "Tiểu hữu chớ có khẩn trương. Bị nhân Hàn Ngôn Khuyết, đến từ Linh Cơ phái, mạo muội đến đây, chính là có một chuyện muốn cùng tiểu hữu thương lượng." "Linh Cơ phái đây không phải Mạc Phong chỗ tông môn sao?" Lâm Tầm quay đầu nhìn về phía Hạ Tiểu Trùng. Cái sau gật đầu nói: "Lâm Tầm ca ca, vài ngày trước tông môn thí luyện kết thúc lúc, ta từng gặp vị tiền bối này." Lâm Tầm ồ một tiếng, nhưng trong lòng vẫn như cũ cảnh giác. Đêm khuya thế này, lão gia hỏa này lại đột nhiên chạy tới, nói có việc cùng mình thương lượng, rõ ràng liền là nói bậy. Chuyện trọng yếu hơn nữa, còn như hơn nửa đêm chạy đến cái này giã ngoại hoang vu tới gặp mình, sự tình ra khác thường tất có yêu. Lâm Tầm người mặc dù tuổi trẻ, có thể từ khi tu hành đến nay, trải qua không biết bao nhiêu huyết tinh cùng hung hiểm, lịch duyệt chi phong phú, tự là bình thường nhân vật già cả đều vô pháp so sánh. Hắn căn bản đều không cần nghĩ liền biết, cái này Hàn Ngôn Khuyết có vấn đề, thật có lỗi, ta không tâm tình nói chuyện, mới trở về đi. Lâm Tầm trực tiếp từ chối, căn bản cũng không cho đối phương mở miệng cơ hội. Đồng thời nói xong, hắn mang theo Hạ Tiểu Trùng trực tiếp rời đi, lưu cho Hàn Ngôn Khuyết một cách ấp, lộ ra rất vô lễ. Cái này khiến Hàn Ngôn Khuyết khẽ giật mình, trong lòng tức giận, ngoài miệng lại cười nói: "Tiểu hữu, đây chính là tốt đẹp sự tình, ngươi giống như này cự tuyệt, không khỏi thật là đáng tiếc." Lúc nói chuyện, hắn dạo bước theo sau. Lâm Tầm bỗng nhiên dậm chân, cũng không quay đầu lại nói: "Ngươi như còn dám đi theo, cũng đừng trách ta không khách khí." Thanh âm bình tĩnh, lại lộ ra một vòng kiên quyết sát cơ, lệnh làm xung quanh bầu không khí đột nhiên trở nên khắc nghiệt mà căng cứng. Hàn Ngôn Khuyết thần sắc khẽ biến, ngược lại là không nghĩ tới thiếu niên này lại sẽ như thế cảnh giác cùng đề phòng, căn bản cũng không cho hắn tới gần cơ hội. "Tiểu hữu, ngươi đây là ý gì? Ta hảo tâm đến đây cùng ngươi kết duyên, ngươi lại mở miệng uy hiếp tại ta, cái này không khỏi cũng có chút quá phận cùng vô lễ a." Sắc mặt hắn trầm xuống. Lâm Tầm không để ý đến hắn, chỉ là tăng nhanh rời đi bộ pháp. Cái này khiến Hàn Ngôn Khuyết nội tâm bằng sinh một cỗ tức giận, sắc mặt trở nên 10 phần âm trầm, lạnh lùng nói: "Tiểu hữu, ngươi như lại không dừng bước, chỉ sợ liền sẽ đại họa lâm đầu." Cút! Lâm Tầm thấy đối phương rốt cuộc xé sách ngụy trang, hắn cũng lập tức không khách khí. Tốt một cái không biết sống chết tiểu tử, thật coi chính mình là thế hệ trẻ tuổi bên trong tuyệt đại thiên kiêu, liền có thể vô pháp vô thiên. Hàn Ngôn Khuyết giận quá mà cười, nổi trận lôi đình. Hắn thân là Linh Cơ phái trưởng lão, tại Hỏa Linh Châu cũng coi như được là hô phong hoán vũ đại nhân vật, chưa từng bị một tên tiểu bối như thế săn dạy qua một cách lăn chữ. Loại kia khinh thường cùng nhục nhã hương vị, không thể nghi ngờ lộ ra quá mức trực tiếp, để Hàn Ngôn Khuyết không chịu nổi. Bạch Lâm Tầm không nói, lại có một vệt trắng muốt như tuyết, gần như trong suốt phong mang theo trên thân lướt đi. Đột nhiên hoành không chém về phía Hàn Ngôn Khuyết. Tốc độ quá nhanh. Giống như sáng rỡ ngân điện. Xé sách hư không. Chiếu sáng bóng đêm. Có được tài năng tuyệt thế. Rực rỡ cực kỳ chói mắt. Xoẹt một tiếng. Hàn Ngôn Khuyết cũng không kịp né tránh. Bên tai một tia sợi tóc lại bị chặt đứt. Đồng thời. Kia phong mang quá mức lăng lệ. Đem nó trên mặt lưu lại một đảo vết máu. Đây chính là đoạn đao lực lượng. Dùng ngự thần chi pháp tế ra. Phối hợp lâm tầm thực lực hôm nay. Tuyệt đối có thể nhẹ nhõm chấn sát diễn luân cảnh cường giả. Mà một kích này. Lâm tầm chẳng qua là muốn cho Hàn Ngôn Khuyết một bài học. Làm cho đối phương biết khó mà lui. Dù sao. Lẫn nhau cũng không có thâm cừu đại hận. Ra tay độc ác tử quá mức. Đừng có lại khiêu khích ta danh giới cuối cùng. Lâm tầm quẳng xuống một câu, mang theo Hạ Tiểu Trùng rời đi. Hàn Ngôn Khuyết toàn thân cứng ngắc. Mồ hôi lạnh như tương. Vừa rồi kia một cái chớp mắt. Hắn triệt để bị hù dọa. Tựa như tại kề cận cái chết bồi hồi một lần. Hắn căn bản là không có cách tưởng tượng. Thiếu niên này không ngờ trải qua cường đại đến mức độ này. Hoàn toàn vượt ra khỏi lúc trước hắn dự đoán cùng phán đoán chỉ sợ là tuyệt thế thiên kiêu tới. Cũng vô pháp tại một kích bên trong. Để cho mình cũng không kịp phản ứng a Hàn Ngôn Khuyết nội tâm dâng lên một cỗ nói không nên lời là phẫn nộ. Vẫn là sợ hãi cảm xúc. Như kinh đào hải lãng mãnh liệt tại lồng ngực. Vô pháp bình tĩnh. Nhưng vào lúc này, xa xa trong bóng đêm bỗng nhiên vang lên một trận kỳ dị bén nhọn khiếu âm, giống như cú vỏ hót vang. Hàn Ngôn Khuyết lập tức tinh thần nhất chấn. Trưởng giáo cùng Thái Thượng Nguyên Lão bọn hắn đã chuẩn bị xong khiếu âm. Liền là một cái tín hiệu. Nói cho Hàn Ngôn Khuyết. Sát cuộc đã chuẩn bị thỏa đáng. Liền chờ con mồi vào cuộc. Mà trước đó Hàn Ngôn Khuyết sở dĩ hiện thân đi gặp Lâm Tầm đơn giản là vì kéo dài thời gian thôi. Hàn Ngôn Khuyết không chần chờ nữa. Nội tâm sợ hãi quét sạch sành xanh. Hắn thấy. Bây giờ đã là tên đã trên dây. Không phát không được. Không thể quay lại chỗ trống. Mà có trưởng giáo cùng Thái Thượng Nguyên Lão tỏa trấn. Tiểu tử kia cho dù sức chiến đấu lại nghịch thiên. Tối nay cũng nhất định phải chết Tiểu Trùng. Trước ủy khuất ngươi thoáng cái. Phía trước núi rừng bên trong. Lâm Tầm nhíu mày. Mắt đen bên trong hiện lên lạnh thấu xương sát cơ. Không đợi Hạ Tiểu Trùng đồng ý. Hắn liền đem cây sau thu vào vô tự bảo tháp bên trong. Sau đó. Hắn bỗng nhiên quay người. Lãnh mâu bắn ra thần mang. Liếc nhìn bốn. Nói. Không nghĩ tới. Những cái kia hắc cẩu tạp toái không đến. Các ngươi những này lão xúc sinh ngược lại là cái thứ nhất nhìn không được. Đã tới. Tự hiện thân đi người trẻ tuổi. Mở miệng nói bẩn cũng không tốt. Lộ ra rất không có giáo dưỡng. Hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Một cái quần áo sạch sẽ. Oai hùng bừng bừng phấn chấn. Khuôn mặt uy nghiêm trung niên hai tay đặt sau lưng. Ra nơi xa trong bóng đêm. Gần như đồng thời. Tại cái khác phương hướng bên trên. Lần lượt xuất hiện một đạo lại một thân ảnh. Có già trên 80 tuổi lão tẩu. Có uy mãnh đại hán. Có xinh đẹp mỹ phụ. Cũng có tuấn lãng nam tử. Tổng cộng hơn 10 người. Mặc dù hình dạng khác biệt. Cách ăn mặc khác biệt. Nhưng lại đều là đồng phục diễn luân cảnh đại tu sĩ. Còn có mấy cái vẫn là diễn luân cảnh bên trong nhân vật đứng đầu giống như bực này lực lượng. Tại Viêm Đô trong thành tuyệt đối có thể gây sóng gió. Uy hiếp một phương. Mà. Lại vẻn vẹn chỉ là vì đối phó Lâm Tầm một người. Cái này như bị những tu giả khác nhìn thấy. Chỉ sợ không phải là ngoác mồm kinh ngạc không thể. Các ngươi những này lão xúc sinh hơn nửa đêm cùng một chỗ chạy đến đối phó ta một cái hậu sinh vãn bối. Còn nói ta không có giáo dục ta xem các ngươi càng không biết xấu hổ mới đúng. Lâm Tầm cười nhạo. Bình thản tự nhiên không sợ. Chỉ là hắn rất nghi hoặc. Những này đại tu sĩ tại sao lại chạy tới đối phó chính mình hắn chú ý tới. Hàn Ngôn Khuyết cũng thình lình ở trong đó. Không thể nghi ngờ. Những này đại tu sĩ tất nhiên đều là đến từ linh cơ phái người trẻ tuổi. Lúc này thế cuộc ngươi đã thấy được. Giao ra trong tay bảo thuyền. Ta có thể lưu ngươi một mạng. Cầm đầu uy nghiêm trung niên mở miệng. Hắn liền là linh cơ phái trưởng giáo Hoa Thanh Trì. Một vị diễn luân cảnh viên mãn tình trạng đại tu sĩ. Lâm Tầm lông mày nhớn lên. Thứ đồ gì đừng có giả tạo hồ đồ. Lúc trước ngươi tại Tinh Trụy Phong lúc. Có thể bằng vào bảo vật này thuyền trốn khỏi đến từ khu đằng lão quái truy sát. Ta lúc ấy thế nhưng là thấy nhất thanh nhị sở Hàn Ngôn Khuyết lớn tiếng quát lớn. Nguyên lai bọn hắn là để mắt tới Hảo Vũ Phương Chu. Muốn tại tối nay giết người đoạt bảo lập tức. Lâm Tầm tự hiểu được. Cái này ngược lại làm cho trong lòng của hắn âm thầm nhẹ nhõm không ít. Nguyên bản hắn còn có chút lo lắng. Bọn gia hỏa này xuất hiện. Có phải là hay không nhận lấy hắc hiểm thiên cầu tộc sai xử. Rốt cuộc có thể xác định. Nguyên lai vẻn vẹn chỉ là vì đoạt bảo. Lâm Tầm cười. Mắt đen ú lãnh. Liếc nhìn ở đây linh cơ phái mọi người. Nói. Lúc trước. Ta tại Tử Ngưu Sơn bên trong bỏ qua cho các ngươi linh cơ phái Mạc Phong bọn người một lần. Không nghĩ tới. Các ngươi lại ăn tướng cừu báo. Ngược lại muốn đoạt ta bảo vật. Thật đúng là vô sỉ. A, mọi người sắc mặt trầm xuống. Đều là rất nổi nóng. Bọn hắn xuất động như thế lực lượng. Vốn là cảm giác có chút đại đề tiểu làm. Ai có thể nghĩ. Thiếu niên này lại một bộ không đem bọn hắn để ở trong mắt tư thế. Cái này coi như quá phách lối người trẻ tuổi. Cuối cùng cho ngươi một cái cơ hội. Giao ra bảo thuyền. Tha cho ngươi một mạng. Nếu không chết một cái uy mãnh đại hán hét to. Đồng tử băng lãnh. Sát cơ tất hiện. Có một loại bức nhân uy thế. Những người khác thần sắc cũng bất thiện. Làm tốt xuất thủ đánh giết chuẩn bị. Cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Nhanh chóng giết hắn. Theo hắn trên thi thể cướp đi bảo thuyền là được trung niên Mỹ phụ kia cũng mở miệng. Thái độ càng thêm hùng hổ dọa người cùng cường hoành. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 81 chương 799 nghịch cảnh mà phạt canh thứ nhất trước hết giết lại đoạt bảo cũng tốt trong tiếng hét vang. Một cái trung niên văn sĩ bộ dáng đại tu sĩ xông ra. Oanh hắn bàn tay nhấn một cái. Ngưng tụ làm trưởng ấm. Hung hăng vỗ xuống. Tư không trong nháy mắt sụp đổ. Nơi đó nham thạch bột mịn. Cổ thụ hóa thành mảnh gỗ vụn. Bạch Lâm Tầm thân ảnh nhẹ nhàng lói lên. Tự phiêu nhiên tránh đi. Chỉ là nguyên địa thì bị kia trưởng ấm mạnh mẽ phá vỡ một cái hố to. Đại địa giãn nứt lan tràn. Bùn đất tung bay trùng thiên. Có thể nghĩ văn sĩ trung niên một kích này quá hung mãnh. Tư không run rẩy, một đạo vàng ấm ánh thần hồng lướt đi, nổ bắn ra như điện, bẻ gãy nghiền nát, có một cỗ thấu xương lăng lệ chi khí. Đây là một đạo kim sắc linh kiếm, phong mang lập lòe, sát cơ trùng tiêu, xuất từ Hàn Ngôn Khuyết trong tay. Lâm Tầm lại một lần tránh đi, hắn đứng đủ một dãy núi trực tiếp bị chém làm hai nửa, ngọn núi sụp đổ, âm âm rung động. Chấn động thiên địa. Không hổ là thế hệ trẻ tuổi bên trong tuyệt đại nhân vật. Tiểu gia hỏa. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Nếu ngươi chết đi như thế. Chẳng phải là quá mức đáng tiếc linh cơ phái trưởng giáo Hoa Thanh Trì ung dung thở dài. Một bộ tử bi thương người bộ dáng. Oanh lúc nói chuyện. Lại có người xuất kích. Phát ra nhiếp nhân tâm phách đại hống chấn thiên động địa. Đây là người tóc như hỏa chói mắt lạnh lùng thanh niên. Vừa mới xuất kích. Tựa như một đầu tuyệt thế hung vượn. Động tác nhanh nhẹn. Hung hoành khí tức phô thiên cách địa. Đón lấy. Cái khác linh cơ phái đại nhân vật lần lượt xuất kích. Một cái so một cái tàn nhẫn. Xuất thủ vô tình. Sát ý như là thủy triều. Bao trùm mảnh này thiên địa. Sưu sưu sưu bọn hắn thân ảnh lấp lóe. Mang theo rực rỡ thần huy cùng nồng đậm sát cơ. Đem mảnh rừng núi này phong tỏa. Hiển nhiên Hàn Ngôn Khuyết từng đã nói với bọn hắn. Lâm Tầm lúc trước từng mượn nhờ bảo thuyền trốn qua khu đằng lão quái truy sát. Đây là tại phòng ngừa hắn lập lại chiêu cũ. Lần nữa bỏ chạy. Ngươi xem. Ngươi tựa như cá ở trong lưới. Cá trong chậu sớm đã không có đường sống, cùng hắn không công chịu chết. Vì sao không chủ động dâng ra bảo thuyền? Hoa Thanh Trì lại phát ra một tiếng than thở. Hắn rất thong dong cùng tự nhiên, một bộ ăn chắc lâm tầm bộ dáng. Ngươi rất có thiên phú, tiềm lực vô tận, tiền đồ càng là bất khả hạn lượng, để cho ta cũng không nhịn được sinh ra quý tài chi tâm. Nếu ngươi tự quy hàng, có lẽ ta không chỉ hội sẽ tha cho ngươi một mạng, sẽ còn thu ngươi làm môn đồ, giúp cho tài bồi. Hoa Thanh Trì mỉm cười đề nghị. Mà tại hắn nói chuyện đồng thời, giữa sân sớm đã là một mảnh đao quang kiếm ảnh. Một đám linh cơ phái đại tu sĩ xuất kích, lệnh làm mảnh này thiên địa lâm vào hỗn loạn cùng dung chuyển. Lâm Tầm không có vọng động, hắn một mực tại nhanh tránh, chỉ là ánh mắt lại nhìn chăm chú tại một cách nào đó phương hướng bên trên. Ở nơi đó, hắn đã nhận ra nguy hiểm hơn khí tức. Có một cái hư hư thực thực nửa bước vương giả lão quái vật trốn ở trong bóng tối. Đây là một loại tiềm ẩn đại uy hiếp. Lâm Tầm trầm mặt một lát, đột nhiên thở dài. Đêm nay thật đúng là thời buổi rối loạn. Nếu các ngươi đổi một ngày đến, ta tâm tình tốt, có lẽ còn có thể bảo trụ một mạng. Nhưng nói đến đây, cái kia Nhược Uyên sâu thắm trong con ngươi đột nhiên bắn ra một vòng khiếp người thần mang, giống như chói mắt thiểm điện, vạch phá bóng đêm. Các ngươi tự tất cả đều lưu lại đi, nơi này là cổ lão sơn lâm, cự ly Viêm Đô thành đã có chút xa xôi, địa thế chập trùng, núi non liên miên, cổ xưa lão đại cây một gốc lại một gốc. Dưới bóng đêm, nơi này sớm đã xung chuyển hỗn loạn, tiếng côn trùng kêu vang cũng không thấy, chỉ còn lại khắc nghiệt tính mịt bầu không khí. Lâm Tầm lẻ loi một người đứng ở đó, thân thượng thanh sáng chói tràn ngập, cơ thể phát sáng, hai mắt bắn ra điện mang. Hắn những lời này nói bình tĩnh mà quyết tuyệt, nhưng lại để Hoa Thanh Trì bọn người tất cả đều khẽ giật mình, kém chút coi là nghe lầm. Điều bực này thời điểm, tiểu tử này lại vẫn dám như thế dõng dạc. Rõ ràng là chán sống a, khí tức kinh khủng đang tràn ngập, khuấy động giữa rừng núi. Đây là thuộc tại một loại diễn luân cảnh đại tu sĩ uy thế. Mặc dù chưa từng lại động thủ, nhưng này các loại chờ sát khí lại có thể xưng thao thiên, không cần trần chờ, giết đi. Hoa Thanh Trì than nhẹ, một bộ tiếc hận bộ dáng. Oanh vừa dứt lời dưới, một đám diễn luân cảnh đại tu sĩ xuất động, từ khác nhau phương hướng hướng Lâm Tầm đánh tới. Trong chốc lát, nơi này bảo quang chút xuống, lôi điện giao chức, thần huy dâng lên, kéo ra một trận chân chính sát phạt chi chiến. Chém Hàn Ngôn khuyết tế ra vàng ấm ánh linh kiếm, tựa như một tôn nổi giận kiếm thần, hướng Lâm Tầm chấn sát. Kiếm quang như tấm lụa, quét ngang càn khôn. Ông hư không sụp đổ. Vị kia uy mãnh đại hán phát ra hét lớn, thân ảnh như sơn nhạc, một quyền đánh ra, phủ cận nham thạch tất cả đều bột mịn. Kinh khủng khí lưu muốn đem Lâm Tầm bao trùm. Xoẹt khác một bên, tóc đỏ như đốt lạnh lùng thanh niên thân ảnh lói lên, như ngang ngược viên hầu xuất kích, nhanh như thiểm điện, năm ngón tay như vuốt rồng, hung hăng hướng Lâm Tầm đầu lâu chộp tới. Đốt trung niên mỹ phụ phát ra kỳ dị khẩu quyết, tế ra một đạo tử sắc roi dài, quấn quanh lấy giày đặc đáng sợ ký hiệu, điện mang lưu thoán, quất roi hư không, phóng xuất ra làm người ta ra đầu tê dại sát phạt khí. Cái khác một chút linh cơ phái đại tu sĩ tại thời khắc này cũng riêng phần mình ngự dụng tự thân bí pháp, tế ra bảo vật, đối Lâm Tầm tiến hành toàn bộ phương diện oanh sát. Tình cảnh này đơn giản có thể dùng kinh thế hãi tục để hình dung. Đổi lại thế gian bất kỳ một cách nào động thiên cảnh cường giả, chỉ sợ đều phải tuyệt vọng, không có sức chống cự. Không thể nghi ngờ, bọn hắn đã không có ý định cho Lâm Tầm cơ hội, muốn tất hắn công tại một dịch, tiến hành tuyệt đối diệt sát. Mà giờ khắc này Lâm Tầm lại không còn giống như trước đó như vậy né tránh, mà là lựa chọn chủ động xuất kích. Oanh, hắn thân ảnh xông ra, tuyết bạc băng ly ngẩng đầu bay lên không, trực tiếp đem kia một đạo tử sắc roi dài chấn động đến tán loạn. Cùng này đồng thời, hắn phát ra bổ lao chi hống, kinh khủng sóng âm khuyết tán, đem hơn phân nửa công kích tất cả đều bột mịn hóa giải. Mà hắn thì một quyền đánh ra, răng rắc tiên huyết bắn tung tóe, xương cốt sụp đổ tiếng vang lên. Chỉ thấy kia vô cùng uy mãnh đại hán, nguyên bản một quyền muốn đem Lâm Tầm lồng ngực đập nát, ai có thể nghĩ lại bị Lâm Tầm cứng đối cứng, trực tiếp đánh nát cánh tay phải. Nếu không phải tránh né kịp thời, một quyền này lực lượng thậm chí có thể đem hắn nửa bên thân thể đều bột mịn. Uy mãnh đại hán kêu thảm, cả kinh hồn nhi kém chút bay mất, sắc mặt đều trắng bệch. Oanh, mà lúc này Lâm Tầm sớm đã thân ảnh lói lên, phóng tới khác một bên. Bước chân hắn đạp nát đại địa, thân ảnh xé rách hư không, mái tóc màu đen bay lên, đôi mắt lạnh lẽo như điện mang, đơn giản tựa như hóa thành một tôn ma thần, khí thế bế nghễ mà kinh khủng. Nhanh mau giết hắn nơi xa, Hoa Thanh chỉ thấy hãi hùng khiếp vía, muốn rách cả mí mắt. Sao có thể nghĩ đến, vừa mới bắt đầu chiến đấu, thiếu niên kia lại hồi sẽ bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy. Tại một đám diễn luân cảnh đại tu sĩ vây công dưới, vẫn dám cường thế xung kích. Đồng thời tại một kích bên trong, trọng thương một người, đơn giản hung hoành không tưởng nổi giết Lâm Tầm như cuồng long thoát gông. Quyền kình thương mang, thế đại lực chìm, tràn ngập tựa là hủy diệt khí tức, đem kia lạnh lùng thanh niên một chảo đánh tan. Cái sau thấy tình thế không ổn, quả quyết bước ra trở ra. Lâm Tầm cũng không truy đuổi, tiếp tục thẳng hướng những người khác. Sớm tại thí huyết chiến trường lúc, hắn giết không biết bao nhiêu cái có thể so với diễn luân cảnh vu man khải linh cường giả, liền nửa bước vương giả đều bị hắn làm thịt không ít. Mà bây giờ hắn một thân vũ đạo tu vi càng thêm tinh xảo cùng hùng hồn, hướng tới viên mãn. Tại dưới bực này tình huống, sao lại đem bọn gia hỏa này để ở trong mắt? Vừa rồi sở dĩ không động thủ, hắn cũng không nghĩ náo ra quá lớn động tĩnh, tránh cho dẫn tới hắc hiểm thiên cầu tộc cường giả chú ý. Có thể mắt thấy đối phương muốn ra tay độc ác, đem hắn đánh giết, hắn đâu còn hồi xét lại cố kỵ. Lúc này tự vận dụng tối cường thủ đoạn oanh Lâm Tầm thân tinh khí thần nếu như thiêu đốt, đạt tới chưa từng có trạng thái đỉnh phong. Nhất cử nhất động tràn ngập hủy thiên diệt địa chi uy. Đây là một loại thuộc về động thiên cảnh tuyệt đỉnh vương giả uy thế, khí thôn sơn hà, có thể góc nhìn xuống hết thảy địch. Dù cho là vượt cảnh giới đối địch, loại kia phong độ tuyệt thế, cũng không phải tùy tiện ai cũng có thể áp chế giết trong chốc lát. Lâm Tầm thi triển mệ ngạn ấm, phịch một tiếng, đem một cái diễn luân cảnh đại tu sĩ trực tiếp đánh bay, nện đến toàn thân xương cốt không biết đứt gãy bao nhiêu cái, phát ra răng rắc sụp đổ âm thanh, miệng mũi phun máu, thê thảm chi cực, quá hung mãnh. Giờ khắc này, cái khác linh cơ phái đại nhân vật đều là kinh hãi. Sớm tại trước đó, bọn hắn đã xem Lâm Tầm là đại địch, không có chủ quan qua. Nếu không, cũng không thể là vì đối phó hắn một cách động thiên cảnh thiếu niên mà phát động nhiều như vậy tông môn cao tầng đại nhân vật. Có thể cho đến bọn hắn mới phát hiện, bọn hắn cho dù như trước vẫn là đánh giá thấp thiếu niên này đáng sợ loại kia nghịch thiên sức chiến đấu, duy ngã độc tôn thao thiên khí thế, dù cho là tại tuyệt đại thiên kiêu trong hàng ngũ đều có thể nói là hiếm thấy. Thậm chí cái này để người ta đều không thể không hoài nghi, thiếu niên này sớm đã vượt ra gọi là tuyệt đại thiên kiêu phạm trù. Dù sao, cho dù là giống như đương thế những cái kia tuyệt đỉnh thiên kiêu, có lẽ có thể vượt cảnh giới giết địch, nhưng tại đối mặt nhiều như vậy diễn luân cảnh đại tu sĩ vây công lúc, chỉ sợ cũng phải gặp nạn. Có thể cái này tựa như ma thần thiếu niên, lại tại trong vây công ra tay bá đạo, lại còn lần lượt trọng thương trong bọn họ hai người. Cái này quá mức kinh khủng. Giữa sân, trung niên mỹ phụ rít gào lên, nàng tử sắc roi dài bị Lâm Tầm một phát bắt được, hung hăng lôi kéo thoáng cái, tiện thể cũng đem nàng cả người kéo hướng về phía Lâm Tầm. Nàng không cam tâm buông tay. cái này tử sắc roi dài thế nhưng là một kiện gì bảo. Trong ngày thường bị nàng chân tàng, sẽ không tùy tiện vận dụng. Ba ngay tại nàng hơi chần chờ thời khắc, Lâm Tầm đã một trường vỗ tới. Trường lực xào xạc, tràn ngập hừng hực thần huy, đưa nàng cả người đều đánh bay ra ngoài. Thất khiếu chảy máu, hoàn toàn thay đổi, bị trọng thương. Phúc gần như cùng một thời gian, một đạo vàng ống ánh linh kiếm hướng Lâm Tầm đánh tới. Xào trá tàn nhẫn, lăng lệ vô song. Còn không đợi tới gần, chỉ thấy một vòng trắng muốt như tuyết đoạn đao lướt đi, nhẹ nhàng vạch một cái. Kim sắc linh kiếm lập tức như là đậu hũ bị chém làm hai đoạn. Hàn Ngôn Khuyết lúc đầu khí thế hùng hổ, nghĩ thừa này cơ hội nhất cử chém đứt Lâm Tầm cái cổ, nhưng lại hoảng sợ, nghẹn ngào kêu to, toàn thân lông tơ tạc lập. Hắn linh kiếm càng như thế đơn giản tựu bị hủy diệt có thể chí mạng nguy hiểm, để Hàn Ngôn Khuyết không lo được suy nghĩ nhiều, cực tốc cải biến phương hướng, muốn tránh đi Lâm Tầm truy kích. Bạch nhưng vẫn là đến muộn một bước. Đoạn đao tại trong hư không quét ngang, trắng muốt như tuyết thanh huy nương theo lấy tài năng tuyệt thế. Phù một tiếng, liền đem hắn phần bụng xuyên thủng một cái lỗ máu. Tiên huyết như là thác nước phiêu tán rơi rụng, thân thể kém chút bị chặn ngang chặt đứt. A Hàn Ngôn Khuyết phát ra sắc bén kêu thảm, tại trong hư không lảo đảo rút lui. Hắn nhưng là diễn luôn cảnh đỉnh tiêm đại tu sĩ, lại ngăn không được một kích, tựu đụng phải bị thương nghiêm trọng. Nếu không phải đồng bạn của hắn kịp thời viện trợ, một kích này đều đủ để muốn hắn mệnh hết thảy phát sinh ở điện quang thạch hỏa chi gian. Nhanh đến để cho người ta hoa mắt, phản ứng có chút không bằng, có thể sẽ xuất hiện chết chi phong hiểm. Mà mảnh rừng núi này thì triệt để bị hủy diệt, đầy đất vết thương, khói lửa cùng mùi huyết tinh tràn ngập. Nhìn thấy mà giật mình, oanh Lâm Tầm thần sắc bình tĩnh, lãnh mâu phun mũi nhọn, tiếp tục trùng sát. Hắn rất tỉnh táo, nhưng cũng rất khủng bố, uy thế càng thêm cường thịnh, muốn tốc chiến tốc thắng. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 81 chương 800 lựa chọn cái kiểu chết. Canh thứ hai, Lâm Tầm tu hành đến nay, tuyệt đối được xưng tụng thân kinh bách chiến, cùng theo trong núi thây biển máu lội ra cũng không có khác nhau. Dù là giờ phút này hãm sâu trùng vây bên trong, kỳ phản ứng cũng có thể xưng kinh diễm cùng thần dũng, uy thế bế nghệ, lực lượng bẻ gãy nghiền nát, bắt lấy hết thảy chiến cơ trọng thương đối thủ. Ầm, bỗng nhiên một thân ảnh bỗng nhiên lướt đi, nếu như ruột mị, cầm trong tay một thanh mũi nhọn, tại trong hư không bắn ra chói mắt hàn mang, trực kích Lâm Tầm sau đầu. Lâm Tầm cũng không quay đầu lại, vận chuyển bá hạ cấm, lực lượng vô hình phóng thích, đột nhiên đem đối thủ giam cầm tại nửa đường, giống như lâm vào mạng nhện côn trùng, không được đối thủ kinh hãi, điên cuồng giãy giụa. Có thể Lâm Tầm sớm đã thừa này cơ hội, thân ảnh bỗng nhiên lui về phía sau, lưng cung trường, hiện ra phổ hí hư ảnh, hung hăng tói đụng mà ra. Oanh, vị này đại tu sĩ kêu thảm, cả người bị đụng bay đến ngoài trăm trượng không trung, giống như diều đứt dây, toàn thân huyết thủy phun ra, xương cốt băng liệt. Sau đó phù phù một tiếng, tại trong hư không rơi trên mặt đất, giống như tắm ngược hành tựa như, cái cổ kém chút đứt gãy, con mắt đảo một vòng, trực tiếp ngất đi qua. Quá thảm rồi, bị phù hí chàng thật chỗ va vào trên người. Loại kia lực lượng kinh khủng, không thua gì bị một tòa thần sơn quét ngang. Cùng một thời gian, Lâm Tầm để mắt tới kia tóc đỏ như đốt lạnh lùng thanh niên. Gia hỏa này tại vừa rồi trong chém giết, lộ ra rảo hoạt dị thường. Một kích không trúng, tự bước ra trở ra, lộ ra rất khó đối phó, để Lâm Tầm bỏ lỡ nhiều lần đánh giết đối thủ thời cơ. Bạch đoạn đao xuất kích, hóa thành oanh oanh lập lòe một vòng tài năng tuyệt thế, tại trong bầu trời đêm lói lên liền biến mất. Đây chính là thần binh, bị thần thức ngự dụng, tốc độ nhanh vô cùng. Phúc kia lạnh lùng thanh niên không thể tránh né, bị đoạn đao quét trúng, chém dụng một lỗ tai. Đồng thời hắn cánh tay trái cùng bả vai cũng bị chém đứt, tiên huyết phun ra. Nhưng không thể không nói, người này cực kỳ cường hoành. Tại đụng phải trọng thương đồng thời, thân ảnh đã bão hướng sông mà lên, tránh ra thật xa. Chỉ là sắc mặt cũng đã trở nên kỳ trinh lệch vô cùng. Kịch liệt đau nhức khó nhìn phía dưới, hắn gào thét lên tiếng. Sỉ nhục a, chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ tự không hàng phục được hắn? Cái khác linh cơ phái đại tu sĩ sắc mặt cũng là khó coi vô cùng. Theo chiến đấu bắt đầu đến, bọn hắn bên này đã có 5-6 vị đồng bạn đụng phải trọng thương, nhiều lần đều kém chút mất mạng. Trái lại đối thủ lại lông tóc không tổn hao gì, uy thế càng thêm cường thế. Cái này khiến trong lòng bọn họ biệt khuất mà phẫn hận, cảm thấy sỉ nhục vô cùng. Tiểu tạp toái, xem ngươi có thể hung hăng ngang ngược đến khi nào. Giờ khắc này, Hoa Thanh chỉ vô pháp ngồi nhìn, hắn cũng xuất động, tay áo bay phất phới, tế ra một tòa cổ kính mùi hương cổ xưa màu trắng ngọc đỉnh. Thân đỉnh chỉ có cao một thước, ba chân hai tay, mặt ngoài khắc dấu lấy cổ lão vân văn bí đồ. Ông ngọc đỉnh bay lên không, quay tròn phát sáng, tư không tựa như vô pháp gánh chịu hắn trọng, ầm vang sụp đổ băng liệt không thể nghi ngờ. Đây là một kiện cực kỳ đáng sợ cổ bảo, đồng thời rất hoàn chỉnh, không có chút nào không trọn vẹn. Cái này khiến nó càng thêm bất phàm. Rầm rầm xoay tròn bên trong, kia ngọc đỉnh thân bay lả tả ra từng đạo bạch ngọc tựa như thần hồng, chừng dài trăm trượng, vắt ngang hư không, hướng Lâm Tầm bao phủ tới. Quang mang chi thịnh, đem thiên không màn đêm đều chiếu sáng. Lâm Tầm đôi mắt nhíu lại, đoạn đao vút không, cùng ngọc đỉnh giao phong, phát ra phanh phanh phanh oanh minh tiếng va chạm, thần huy mãnh liệt. Để Lâm Tầm có chút ngoài ý muốn chính là, kia ngọc đỉnh đúng là kiên cố dị thường, dùng đoạn đao sắc bén lại đều không thể đem nó tổn thương. Mà Hoa Thanh chỉ thì càng là giật mình, hắn cái này ngọc đỉnh lai lịch bất phàm, chính là theo thượng cổ lưu lại một chỗ bí cảnh bên trong lấy được gì bảo, uy thế chi thịnh, có thể nói là vương đạo cực binh. Có thể lại không làm gì được một thanh đoạn đao, cái này khiến hắn lập tức ý thức được, kia đoạn đao tất nhiên không giống bình thường. Cùng tiến lên, chô người này Hoa Thanh chỉ hét lớn, uy thế lấm liệt, râu tóc bay lên, cầm trong tay ngọc đỉnh, phóng xuất ra bạch ngọc tựa như thần hồng, kích xạ mảnh này thiên địa. Cùng này đồng thời, cái khác diễn luôn cảnh đại tu sĩ cũng tề động, lần nữa tấn công mạnh. Phương viên trăm dặm sơn lâm khu vực đều là lâm vào hủy diệt bên trong, sụp đổ trầm luân, vạn vật chết. Nơi dừng chân trong đó sinh linh sớm đã hoảng hốt mà chạy. Động tĩnh quá lớn, nơi này đêm tối đều bị chiếu sáng, bảo quang trùng tiêu, thần huy bay lả tả, lóa mắt mà hừng hực, dị thường chấn động. Lâm Tầm cười lạnh, trong lòng đã giận dữ, bọn gia hỏa này thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Hắn một bên thao túng đoạn đao, đi cùng Hoa Thanh chỉ trong tay ngọc đỉnh giao phong, đồng thời hắn thì dậm chân hư không, cường thế tiến lên, đem hám thiên cửu băng đảo huyền bí tùy ý thi triển tại quyền kình bên trong. Thời gian đã không thể lại kéo dài, chậm thì sinh biến. Nơi này tuy là vùng bỏ hoang bên ngoài, mà dù sao cử ly Viêm Đô thành không xa, thời gian càng lâu, tựu càng dung dịch dẫn khởi ý bên ngoài phát sinh. Bá một tiếng, Lâm Tầm tốc độ đạt đến cực hạn, nhanh không thể tưởng tượng nổi. Mà quyền của hắn sức lực thì cô đọng đến cực hạn viên mãn tình trạng, tùy ý đánh ra, tựu có dung chuyển trời đất chi uy, khai sơn liệt hải, không có gì bất phá. Oanh một tên diễn luôn cảnh đại tu sĩ tự kiềm chế lại bảo giáp phòng ngự, hồn nhiên không sợ, cùng Lâm Tầm đối cứng, kết quả lại bị đánh nổ hai tay, chấn vỡ bảo giáp, thân thể ầm vang rơi xuống đất, gân mạch đứt từng khúc, triệt để mất mạng. Cái này khiến Hoa Thanh chỉ bọn người muốn rách cả mí mắt. Chiến đấu đến lúc này, bọn hắn không những không thể làm sao đối phương, bọn hắn lại ngược lại bị liên tục trọng thương. Tổn thất không thể bảo là không thảm trọng. Như loại này trạng thái tiếp tục kéo dài, hậu quả kia đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Giết Hoa Thanh Trì gào thét, cầm trong tay ngọc đỉnh vận chuyển tới cực hạn, chấn sát mà đi. Có thể đoạn đao chi uy, có thể xưng nghịch thiên. Đi qua tại thí huyết chiến trường bên trong thuế biến về sau, cứ việc vẫn như cũ không trọn vẹn, có thể đã khôi phục năm đó một chút phong thái, có thể xưng được là thần binh. Mà kia ngọc đỉnh tuy mạnh, nhất thời nửa khắc, nhưng căn bản không có cách nào làm sao đoạn đao. Kế tiếp thời gian, Lâm Tầm lần lượt lại nặng sáng lập mấy vị diễn luân cảnh đại tu sĩ, cường thế đánh giết ba người. Cái kia loại bá đạo tuyệt luân, quả quyết thần dũng khí thế, thậm chí khiến cái này linh cơ phái đại nhân vật sợ hãi đông một mặt thanh đồng kính bị đánh bay. Đây là một kiện có chút linh dị bảo vật, có thể kích xạ ra linh văn trận đồ, tại trong hư không tạo dựng đại trận, dùng cái này trấn sát đối thủ. Còn không có phát uy tựu bị Lâm Tầm một quyền cho đánh bay ra ngoài, gào thét bên tai không dứt. Tay kia cầm thanh đồng kính cường giả hãi nhiên, vừa muốn né tránh, một đạo rực rỡ khiếp người vô cùng quyền kình đã nghiền ép hư không mà tới, thẳng đến mặt của hắn. Song vị này diễn tu sĩ trong lòng tuyệt vọng. Chỉ là nhưng vào lúc này, một cỗ khí tức kinh khủng khuyết tán, tràn ngập toàn trường, lệnh làm thiên địa vì đó run lên. Thiên không tầng mây đều từng khúc vỡ nát nổ tung, không chịu nổi uy thế như vậy. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm đánh giết ra một quyền bỗng nhiên thu hồi, mà hậu thân ảnh lói lên, nhanh lùi lại hư không bên trên. Một đôi mắt đen xa xa nhìn về phía nơi xa. Mà trải qua biến cố này, tay kia cầm thanh đồng kính diễn luôn cảnh đại tu sĩ thì may mắn nhặt về một đầu mạng nhỏ. Chỉ là hắn đã cả kinh một thân mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệt vô cùng. Người trẻ tuổi, giao ra trên thân bảo vật, tha chết cho ngươi. Nơi xa, chẳng biết lúc nào lên, hiện ra một đạo ngang tàng thon dài thân ảnh, tắm rửa chói mắt thần huy. Tại cách này trong bóng đêm tựa như một nhật bàn lóa mắt khiếp người. Đây là người nửa bước vương giả cảnh lão quái vật, có thể bộ dáng lại tựa như thiếu niên. Một bộ ngân bào, tóc đen bàn búi tóc, dung nhan tuấn mỹ bên trong mang theo ba phần lạnh lùng hương vị. Hắn đồng tử mãnh liệt đại đạo quang trạch, tựa như có ngày chìm nổi trong đó, có thể chiếu rọi chư thiên, nhiếp hồn đoạt phách. Thái thượng trưởng lão Hoa Thanh Trì bọn người phải sợ hãi vui, như chút được gánh nặng. Trước đó bọn hắn đều có kém điểm nhìn không được đánh bại phẫn nộ cảm giác. Bây giờ, rốt cuộc có thể lật về thế cuộc, bởi vì xuất hiện chính là trong bóng tối tỏa trấn đại cuộc linh cơ phái thái thượng trưởng lão Tôn Hoàn. Một vị tu vi chỉ kém một đường tựu bước vào chân chính vương giả cảnh lão quái vật. Chớ nhìn hắn bộ dáng tuổi trẻ, kỳ thực đều đã có hơn ngàn tuổi. Ngoài dự liệu của bọn họ, nhìn thấy bực này một màn, Lâm Tầm lại bình thản tự nhiên không sợ, ngược lại tựa như sớm đã ngờ tới sẽ như thế. Nói: "Lão gia hỏa, ngươi có thể rốt cuộc xuất hiện, ta có thể chờ ngươi rất lâu. Chỉ là không nghĩ tới ngươi lại thế mà như thế có kiên nhẫn." Lâm Tầm mắt đen phun trào lạnh lẽo hàn mang, trong lòng sát cơ dâng trào, toàn thân tinh khí thần tại một tích tắc này càng thêm tràn đầy. Nếu như sôi trào thiêu đốt, sớm tại chiến đấu trước khi bắt đầu, hắn đã phát giác được kia trong bóng tối cất giấu một lão quái vật. Nếu không phải như thế, Lâm Tầm sớm đã tứ không kiêng sợ chỗ đại khai sát giới. Có thể nói, trước đó chiến đấu bên trong, Lâm Tầm hơn phân nửa suy nghĩ đều tại đề phòng cái này giấu ở âm thầm lão quái vật. Mà bây giờ, đối phương thân ảnh đã bại lộ, đã không còn có uy hiếp. Tiểu tạp toái, ngươi lại vẫn dám cuồng vọng. Thật là sống đến không kiên nhẫn được nữa. Hoa Thanh Trì sắc mặt rất kém cỏi, quát tháo Lâm Tầm. Còn không quỳ xuống nhận lấy cái chết, những người khác cũng đều băng lãnh lên tiếng. Cho rằng Tôn Hoàn xuất hiện, đại cuộc đã định, Lâm Tầm hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù sao, Đây chính là bọn hắn linh cơ phái thạc quả cận tồn thái thượng nguyên lão. Một vị nửa bước vương giả bên trong lão quái vật. Uy chấn hỏa linh châu theo bọn hắn nghĩ. Cho dù lâm tầm sức chiến đấu lại nghịch thiên. Cũng đoạn không có khả năng lại có sống sót chi cơ hội nói đi. Ngươi muốn chết như thế nào? Tôn Hoàn dạo bước hư không. Như đi bộ nhàn nhã. Đôi mắt thần huy tràn đầy. Có một loại chấp trưởng càn khôn đại uy nghiêm. Mà lời của hắn càng là bá đạo cường thế. Một bộ nắm giữ quyền sinh sát. Cho lấy cho đoạt tư thế. Đáng sợ bức nhân. Đây chính là lão quái vật lực lượng. Đứng ở tu hành đỉnh núi cao. Vừa xem mọi núi nhỏ. Xem vương cảnh trở xuống tu giả như không. Lâm tầm cười. Răng trắng như tuyết trong đêm tối chiếu lấp lánh. Đối với người khác mà nói. Nửa bước vương giả có lẽ đã là không thể dung chuyển nguy nga đại sơn. Làm người tuyệt vọng. Có thể đối hắn lâm tầm mà nói thật đúng là chưa nói tới quá lớn uy hiếp. Phải biết. Ban đầu ở thí huyết chiến trường. Hắn từng tự tay tống táng nhiều vị vu man nhất mạch nửa bước vương giả tồn tại tại dưới bực này tình huống. Nghe được Tôn Hoàn như thế lời nói. Lập tức để lâm tầm không khỏi có loại hoang đường buồn cười cảm giác. Hắn cười đến tứ không kiêng sợ. Để hoa thanh trì bọn hắn tức giận đến mặt đều xanh xám. Cái này thằng danh con chẳng lẽ còn không có nhận rõ thế cuộc đơn giản phách lối đến không biết sống chết tình trạng Tôn Hoàn thần sắc đạm mạc. Trong lòng kỳ thực cũng bị chọc giận. Một cách gọi là tuyệt đại thiên kiêu mà thôi. Xét đến cùng cuối cùng chỉ là một cách động thiên cảnh thiếu niên thôi. Lại dám như thế xem thường cho hắn. Cái này cùng ở trước mặt khiêu khích hắn tôn uy không có gì khác biệt. Tôn Hoàn nhẹ nhàng thở dài. Thôi được. Đã ngươi không muốn lựa chọn kiểu chết. Lão phu tửu dùng phương thức đơn giản nhất tiến ngươi một đoạn đường vừa dứt lời. Hắn tay áo huy động. Như trong truyền thuyết trong tay áo càn khôn tựa như. Phóng xuất ra kinh khủng đạo quang. Diễn hóa thành hừng hực dòng lũ. Phô thiên cách địa hướng lâm tầm bao phủ đi. Thiên kiêu chiến kỷ 81 chương 801 lại nổi sóng gió canh ba Tôn Hoàn công kích đơn giản. Trực tiếp. Thô bảo đây là một loại trên lực lượng tuyệt đối tự tin. Áp đảo diễn luôn cảnh phía trên. Mặc cho ngươi nắm giữ muôn vàn bí thuật. Mọi loại pháp môn. Ta tự dốc hết sức phá đi đồng dạng. Đây cũng là thuộc về nửa bước vương giả nội tình cùng khí phách. Một cái tiểu côn trùng mà thôi. Trong nháy mắt liền có thể gạt bỏ. Căn bản không cần làm to chuyện. Âm âm đảo quang cuồn cuộn. Tựa như thủy triều đập uổng phí. Rực rỡ đến cực hạn. Cũng kinh khủng đến cực hạn. Đem thiên địa đều chiếu lên một mảnh sáng như tuyết. Loại kia tình cảnh. Để hoa thanh trì bọn hắn đều là tâm thần rung động. Như muốn ngạt thở. Tự liền bọn hắn cũng là lần đầu nhìn thấy Tôn Hằng xuất thủ. Mà bực này hảo hắn mà kinh khủng lực lượng. Để bọn hắn không chút nghi ngờ. Dù là liền là diễn luôn cảnh viên mãn đại tu sĩ. Đều chỉ sợ vô pháp ngăn cản này kích kia tiểu tạp toái muốn bị gạt bỏ trong lòng bọn họ phấn chấn. Chỉ là. Còn không đợi bọn hắn cao hứng. Toàn thân tựu cùng nhau cứng đờ. Tầm mắt bên trong xuất hiện một màn để bọn hắn cả đời khó quên hình tượng lâm tầm dương cung cài tên. Trội hơn thân ảnh đột nhiên trở nên vĩ ngạn như ma thần. Một cỗ kinh khủng khó tả khí tức. Từ hắn trong lòng bàn tay cung tiến bên trong phát ra. Oanh thiên địa giống như vỡ nát. Hiện ra đại nhật rơi xuống tại thanh minh. Kim ô đề huyết tại bích hải kinh khủng dị tượng. Nơi đó phong lôi kích đẳng. Tựa như có thượng cổ thần ma đang gào thét. Bởi vì quá mức kinh thế, làm cho mảnh này thiên địa đều bày biện ra một loại tận thế hảo kiếp dấu hiệu. Oanh có thể tinh tường trông thấy. Một đạo đen nhánh mũi tên lướt đi. Như xé sách vĩnh dạ. Tảng sáng mà đến thứ một đạo ánh sáng. Mũi tên phổ cận. Tư không hóa thành vỡ vụn loạn lưu. Thời quan giống như bị xuyên thủng. Tại trước mặt nó. Kia có Tôn Hằng phóng thích ra một mảnh đạo quang đơn giản như giấy mỏng. Một tiếng ầm vang tựu bị xé nát. Hóa thành đầy trời quang vũ phiêu tán rơi rụng. Thời gian đều tựa như tại một tích tắc này ngưng trệ cùng dừng lại. Tôn Hằng nguyên bản thần sắc đạm mạc mà lãnh khốc, có một loại cao cao tại thượng chúa tể khí thế. Nhưng khi trông thấy Lâm Tầm Dương cung cài tên lúc, hắn đồng tử lại bỗng nhiên co rụt lại, thần sắc khẽ biến. Mà khi Lâm Tầm kéo lên một màn kia đỏ thắm như theo trong máu ngâm ra dây cung lúc, trong lòng của hắn thì không hiểu run lên, dùng mình phát giác được một loại cực kỳ nguy hiểm. Cái này khiến hắn kinh ngạc, khó có thể tin. Cho đến một tiếng này bắn ra một sát, hắn lại không cách nào bình tĩnh, sắc mặt đại biến, kém chút nghẹn ngào gào lên ra. Lại không một tia cao cao tại thượng phong phạm, ngược lại giống như bị hoảng sợ thỏ tử, toàn thân đều là khẽ run rẩy. Hắn vong hồn đại mạo, đã nhận ra kinh khủng, triệt để ý thức được chính mình lần này chủ quan, cũng không phải là đánh giá thấp đối thủ, mà là đánh giá thấp đối thủ này bảo vật trong tay. Như vậy cũng tốt so. Thiên thượng thần long chợt phát hiện, trên mặt đất nhỏ bé sâu kiến trong tay lại mang theo một cách đủ để đổ long tuyệt thế bảo đao. Trốn Tôn Hằng không thèm là một vị nửa bước vương giả bên trong lão quái vật, hắn bản năng chiến đấu cùng phong phú lịch duyệt để hắn trước tiên làm ra phản ứng. Chỉ là chủ quan trung quy là chủ quan, nho nhỏ một cái sơ sẩy trước kia có lẽ không gọi được cái gì, nhưng tại giờ phút này lại đủ để chí mạng. Bởi vì đây là vô đế linh cung cùng bích lạc chi tiến, cái này một đôi lai lịch khó lường cung tiến, từng tại thí huyết chiến trường bên trong tàn sát quá nhiều nửa bộ vương giả, để chân chính vương giả đều nuốt hận mà chết. Thậm chí bằng vào cái này một đôi cung tiến, thì huyết nữ vương Triệu Tinh Giã còn từng giết vào Vu Man trận doanh, bức bách toàn bộ Vu Man đại quân ngưng chiến, không dám tới phạm. Bây giờ Lâm Tầm tại cổ hoang vực bên trong lần thứ nhất vận dụng cái này một đôi cung tiễn, nếu không giết đối thủ, vậy coi như không quá đối được cái này một đôi bảo vật thao thiên hung uy. Oanh, tiếng nổ như sấm, hừng hực hủy diệt quang huy trùng tiêu, đem màn đêm đều tách ra, khuyết tán bát phương, kinh động cửu thiên thập địa. Mà Tôn Hằng thân thể thì tại trong nháy mắt tựu bị oanh sát, huyết nhục vỡ nát, yên diệt tại tựa là hủy diệt quang mang bên trong. Trước khi chết, vị này cử ly vương giả cảnh chỉ kém một đường lão quái vật liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, tựu biến mất. Hài cốt không còn đáng sợ dư ba còn tại khuyết tán, đem nơi xa dãy núi phá tan. Cổ mộc xâm lâm trong nháy mắt hóa thành cho tàn, đại địa càng băng liệt, khai từng đạo tựa như khe rãnh vực sâu khe hở. Hết thầy đều nhìn thấy mà giật mình, làm người ta như mắt thấy tận thế thần tích hàng lâm. Phù phù phù phù, Hoa Thanh Trì các loại chờ một đám linh cơ phái đại nhân vật thân thể như cỏ rác, bị cái này kinh khủng dư ba xung kích, hung hăng rơi xuống tại ngoài mười trượng hơn, trong môi ho ra máu, thất linh bát lạc, vô cùng chật vật. Chỉ là tương giao ở đây, trong bọn họ tâm thì bị một loại sợ hãi trước đó chưa từng có xung kích, làm cho bọn hắn tuyệt vọng mà bất lực, triệt để mộng. Làm linh cơ phái một vị duy nhất thái thượng trưởng lão, một vị danh chấn hỏa linh châu nửa bước vương giả cảnh lão quái vật, Tôn Hằng lại tại bọn hắn mí mắt dưới mặt đất bị một tiếng đánh giết. Loại kia cha nơ động cùng xung kích thậm chí đều kém chút để bọn hắn sụp đổ. Chết, bọn hắn không thể nào tiếp thu được cái này hiện thực tàn khốc. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm sắc mặt cũng là trở nên trắng bệch, thân thể có một loại hướng tới dầu hết đèn tắt dấu hiệu, toàn thân lực lượng kém chút đều bị rút sạch. Đây chính là phản phệ, hắn sớm đã quen thuộc, cho nên không chút kinh hoàng, sớm đã âm thầm chuẩn bị kỹ càng mấy khối linh tủy, toàn lực hấp thu lực lượng, bổ sung bản thân. Chỉ là cùng dĩ vãng khác biệt, lần này nội tâm của hắn bên trong lại bốc hơi lấy một tia như có như không hung lệ ý niệm, không ngừng xung kích hắn tâm cảnh cùng thần hồn, để hắn thậm chí có chút không thể thừa nhận. Thì huyết nữ vương nói không sai, vô đế linh cung không thể lại dễ dàng vận dụng, nếu không trong đó bộ tràn ngập hung lệ chi khí liền sẽ bị dẫn phát u thành không thể dự đoán hậu hoạn. Lâm Tầm mắt đen phun trào hàn mang, vận chuyển tiểu minh thần thuật, toàn lực chống cự cùng hóa giải kia ngay tại xung kích tâm thần hung lệ chi khí. Triệu Tinh Giá lúc trước tựu từng nhắc nhở, nói cung này từng nhiễm thánh huyết, gạt bỏ qua thánh nhân chi hồn, đặt tại thượng cổ thời đại cũng được xưng tụng là tuyệt thế hung binh. Chỉ là bây giờ nó đã mài mòn quá mức nghiêm trọng, mà trong đó ẩn tích khí thế hung áp cùng huyết tinh lại quá nhiều, sớm muộn hồi sẽ triệt để bạo phát đi ra. Lúc trước Triệu Tinh Giá tại đánh giết Hỏa Man Viêm Không Vương lúc, tựu có một tia thánh nhân trước khi chết oán niệm theo khom lưng tràn ra, giải rác một tia mà thôi, thiếu chút nữa để Triệu Tinh Giá vị này vương giả cảnh bên trong nhân vật đứng đầu gặp nạn. Có thể nghĩ bực này hung lệ chi khí kinh khủng bực nào tuyệt luôn. Bây giờ Lâm Tầm cũng cảm nhận được điểm này, chỉ bất quá hắn chỗ cảm thụ đến chỉ là một tia như có như không hung lệ chi khí, nhưng dù cho như thế, như cũ để hắn toàn thân khí cơ tao ngộ ảnh hưởng, kém chút hỗn loạn sụp đổ, lộ ra đáng sợ vô cùng. Cũng là giờ khắc này, Lâm Tầm mới hoàn toàn cảm nhận được vô đế linh cung kinh khủng, không chỉ là đối với địch nhân, đối người sử dụng đều sẽ sinh ra không thể dự đoán ảnh hưởng. Có cơ hội, nhất định muốn tiến về kia có thánh ẩm chi địa danh xưng Lạc Nhật Thang Cốc, tìm tới vô đế linh cung để lại mất khí linh, giải quyết triệt để cung này tai họa ngầm. Lâm Tầm hít sâu một hơi, nhớ tới Triệu Tinh Giá từng cho chỉ điểm, vô đế linh cung chính là chân chính thông linh thánh bảo, cùng thánh bảo còn không giống, trong đó nguyên bản có một cái khí linh, có thể đủ trấn áp khom lưng nội bộ khí thế hung áp cùng huyết tinh. Chỉ là tại vô tận tuổi biến thiên bên trong, vô đế linh cung sớm đã mài mòn nghiêm trọng, khí linh cũng không biết lưu lạc đến nơi nào. Như muốn tìm về khí linh, tiến về Lạc Nhật Thang Cốc, có lẽ liền có thể tìm ra manh mối. Nơi xa truyền đến một trận rên thống khổ âm thanh, lệnh làm Lâm Tầm theo trong suy nghĩ thanh tỉnh. Sau đó hắn mắt đen trở nên lạnh lẽo, u nhìn về phía nơi xa. Nơi đó, Hoa Thanh Trì các loại chờ một đám linh cơ phái đại nhân vật, mặc dù chật vật mà thê thảm, đều còn sống. Lâm Tầm thu hồi cung tiễn, dạo bước hư không, hướng bên kia tới gần. Cứ việc thể lực tiêu hao quá lớn, có thể dùng hết thảy lực lượng, Lâm Tầm tự tin vẫn là có thể đủ đem bọn gia hỏa này đánh chết. Ngao ô chỉ là, còn không đợi Lâm Tầm tới gần, trước khi đến Viêm Đô thành phương hướng bên trên, đột nhiên vang lên một trận sắc bén xâm nhiên tiếng chó sủa, tựa như ruột khóc sói gào, tại cái này trong bóng đêm lộ ra rất làm người ta sợ hãi. Lâm Tầm sắc mặt có chút âm tình bất định, nhìn một chút xa xa Hoa Thanh Trì bọn người, cuối cùng cố nhìn xuống lưu lại giết địch xúc động, quyết định lập tức rời đi. Như hắn suy đoán không tệ, Hắc Hiểm Thiên Cầu tộc cường giả đã bị kinh động, hướng bên này tốc độ cao nhất chạy đến. Dù sao vừa rồi náo ra động tĩnh quá lớn, Viêm Đô thành lại cự ly bên này không xa, người hữu tâm tất nhiên sẽ bị kinh động, từ đó đến đây tìm tòi hư thực. Lâm Tầm bây giờ cũng không phải là chính mình một người, bên cạnh hắn còn có một cái Hạ Tiểu Trùng. Vì thiếu nữ này an toàn, Lâm Tầm cũng không thể lại bất chấp nguy hiểm. Vừa rồi phát sinh sự tình, nếu các ngươi dám tiết lộ ra ngoài, ngày sau ta tất diệt linh cơ phái cả nhà. Lâm Tầm mắt đen u lãnh, giống như lưới dao hàn mang, nhìn chằm chằm Hoa Thanh Trì một chút. Kia một cái chớp mắt, Hoa Thanh Trì toàn thân phát lạnh, như rơi vào hầm băng. Nội tâm của hắn đã sớm bị sợ hãi bao phủ, bây giờ nghe được Lâm Tầm uy hiếp về sau, để hắn như muốn hỏng mất. Hắn biết rõ, thiếu niên kia đã dám nói như thế, tựu tuyệt đối dám làm như thế. Bạch không chần chờ, quẳng xuống một câu về sau, Lâm Tầm thân ảnh lấp lóe, biến mất tại nơi xa kia bóng đêm mịt mờ bao phủ dưới dãy núi bên trong. Hắn lại buông tha chúng ta. Hàn Ngôn Khuyết khó có thể tin, hắn tổn thất một tay, phần bụng bị xuyên thủng một cái lỗ máu, xương cốt đứt gãy nhiều chỗ, tóc tai bù xù, bộ dáng rất thê thảm. Những người khác cũng đều ngơ ngẩn, Không rõ ràng Lâm Tầm tại sao lại tại bực này thời điểm lòng từ bi, bỏ qua cho tính mạng của bọn hắn. Chỉ có Hoa Thanh Trì đoán được cái gì, sắc mặt tái xanh điềm nhiên nói: "Chư vị, lời nói mới rồi các ngươi đều nghe được. Vì chúng ta Linh Cơ phái vấn đề sinh tồn, ta không hy vọng có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Sở dĩ chuyện hôm nay coi như chưa từng xảy ra đi, chưa từng xảy ra." Những người khác thần sắc biến ảo, nội tâm sợ hãi, ngơ ngẩn, phẫn nộ mà thất vọng. Tôn Hằng thái thượng trưởng lão đều đã chết, còn muốn làm chưa từng xảy ra. Hoa Thanh Trì kỳ thực muốn so bọn hắn thống khổ hơn. Có thể hắn biết rõ, nếu không làm như thế, về sau bọn hắn Linh Cơ phái bất cứ lúc nào cũng sẽ có diệt môn nguy hiểm. Việc này chúng ta chỉ có thể nhận, chỉ trách chúng ta nhìn sai rồi, đắc tội một cách không nên đắc tội thiếu niên. Hoa Thanh Trì hai mắt thất thần, lẩm bẩm nói: "Hắn ở đâu là cái gì thế hệ tuổi trẻ tuyệt đại thiên kiêu? Rõ ràng liền là một cách vô pháp dùng lẽ thường độ lượng nghịch thiên yêu nghiệt a, trừ phi hắn chết. Nếu không, chuyện hôm nay chúng ta cũng chỉ có thể nhận thua." Nói xong lời cuối cùng, thần sắc hắn lập tức trở nên kiên định chi cực, không cho làm trái. "Đúng vậy, nhận thua bọn hắn Linh Cơ phái có lẽ có thể tại Hỏa Linh Châu uy hiếp một phương, nhưng tại toàn bộ Tây Hằng giới cũng chỉ bất quá là một tiểu môn tiểu phái thôi. Căn bản cũng không có tư cách đi đắc tội một cách nhất định tại cổ hoang vực bên trong quật khởi mạnh mẽ nghịch thiên yêu nghiệt. Nếu không, kia hạ chàng chú định như thiếu niên kia lời nói, là phải bị diệt môn bên này." Nơi xa trong bóng đêm vang lên một đạo xâm nhiên thanh âm, đánh thức tâm sự nặng nề Hoa Thanh Trì bọn người. Dương mắt nhìn lại, chỉ thấy một chi tắm rửa tại màu đen hỏa diễm bên trong hắc hiểm linh kỵ vô thanh vô tức từ đằng xa hướng bên này lướt đến. Bóng đêm như mực, bọn hắn thì tựa như đến từ u minh địa ngục một đám ác ma. Canh 4 10 giờ tối, Tiền Thiên Kiêu chiến kỷ 81 chương 802 huyền hồ tổ huyết. Nơi này đã xảy ra chuyện gì? Một đám hắc hiểm thiên cầu tộc cường giả thật cao ngồi tại linh kỵ phía trên, đồng tử xâm nhiên, đem phiến khu vực này vây khốn, chật như nêm cối. Đêm tối thật sâu, không khí ngột ngạt. Nơi xa còn có một số bọn hắn đồng bạn tại kia cảnh hoàng tàn khắp nơi trong chiến trường điều tra, đang tìm kiếm manh mối. Nếu nói Phong Ngữ tộc là cổ hoang vực tin tức linh thông nhất một cái tộc đàn, như vậy hắc hiểm thiên cầu tộc kia nhạy cảm khứu giác thì có thể xưng độc bộ thiên hạ. Phàm là bị bọn hắn để mắt tới địch nhân, gần như không người có thể bỏ chạy. Mở miệng chính là một tên người mặc màu đen áo choàng thanh niên, màu da trắng nõn, khuôn mặt khôi ngô, đồng tử yêu dị khiếp người, mang theo băng lãnh cảm giác tàn nhẫn. Hắn tên là Cẩu Đông, là cái này một chi đội ngũ thủ lĩnh. Hoa Thanh Trì bọn người thần sắc biến ảo bất định, toàn thân phát lạnh, căn bản không nghĩ tới kia tựa như ma thần nghịch thiên thiếu niên vừa đi, tựu lại tới một nhóm càng hung ác nhân vật. Hắc hiểm thiên cầu tộc đây chính là một cái lệnh làm cổ hoang vực vô số cường giả đều là nói mà biến sắc khổng lồ tộc đàn. Thủ đoạn huyết tinh âm tàn, giết chóc vô kỳ, có thể nói là tội ác chồng chất, truyền nọc độc tứ hải. Tựu liền một chút cổ lão đạo thống đều không muốn cùng cái này tộc đàn có chỗ gặp nhau. Phúc thấy không có người trả lời, Cẩu Đông mỉm cười, sau một khắc tựu đột ngột nâng tay lên, bên trong che kín sắc bén răng cưa hẹp dài huyết đao, huyết mang lói lên, một viên đấm máu đầu lâu ném uổng phí mà lên. Kia là một vị diễn luân cảnh đại tu sĩ, sớm đã tại vừa rồi trong chém giết thụ trọng thương, hấp hối, căn bản bất lực ngăn cản, trực tiếp tựu bị tru sát, máu chảy như thác nước, tinh hồng nóng hổi, để Hoa Thanh Trì bọn người kêu sợ hãi, phẫn nộ đến toàn thân run rẩy. Căn bản không nghĩ tới đối phương lại một lời không hợp tựu giết người. Hắc hiểm thiên cầu tộc lãnh khốc cùng huyết tinh, bởi vậy liền có thể thấy đốm. Thời gian của chúng ta rất quý giá, hy vọng các ngươi có thể phối hợp một chút. Cẩu Đông thanh âm trầm thấp, mang theo một vòng tàn nhẫn lãnh khốc hương vị. Nếu không, các ngươi chỉ sợ một cách đều không sống nổi. Hoa Thanh Trì muốn rách cả mí mắt, dẫn đến cực hạn. Nhưng cuối cùng hắn chán nản thở dài, nói: vừa rồi chúng ta vốn muốn ở đây mai phục một mục tiêu, nhưng không ngờ đưa tới một vị cao thủ thần bí, làm cho chúng ta tổn thất nặng nề. Liền tông môn một vị thái thượng trưởng lão cũng bất hạnh gặp nạn. Thần sắc hắn cực kỳ bi ai mà phẫn nộ, tràn ngập biệt khuất. Chỉ là cũng không có đề cập Lâm Tầm, chỉ là đem đánh giết thái thượng trưởng lão Tôn Hoàn hung thủ thay thế vì một cái cao thủ thần bí. Phúc Cẩu Đông nghe xong, mặt không biểu tình, chỉ là lại vung đao lần nữa đánh bay một cách đầu lâu, nói: ta muốn nghe lời thật. Lại chết một người, cách này khiến Hoa Thanh Trì bọn hắn đều như muốn sụp đổ. Cảm nhận được trước nay chưa từng có tuyệt vọng cùng phẫn nộ, bọn hắn Linh Cơ phái tại Hỏa Linh Châu bên trong cũng coi như danh môn đại phái. Có thể bọn hắn môn phái trưởng lão lại như cỏ rác, bị không khách khí chút nào chém xuống đầu. Đây không thể nghi ngờ là đối bọn hắn lớn nhất miệt thị cùng trà đạp. Giết đi ta Linh Cơ phái thái thượng trưởng lão đã chết, bây giờ lại tổn thất nặng nề, lão phu đã sớm không muốn sống. Hoa Thanh Trì bỗng nhiên đứng dậy, trợn mắt chừng mắt Cẩu Đông. Cẩu Đông hiện ra yêu dị quang trạch, đôi mắt híp híp, chợt tựu cười nói: cũng đúng, đổi lại là ta cũng sẽ không ở loại thời điểm này đi bao che địch nhân. Nói, hắn vung tay lên, ngay tại nơi xa chiến trường phế tích bên trong điều tra một tên thuộc hạ vội vàng chạy tới. Thế nào? Cẩu Đông hỏi. Thuộc hạ nói thật nhanh: căn cứ nơi đây còn sót lại dấu vết để lại, có thể xác định chính là vừa rồi nơi đây lại là chết một vị nửa bước vương giả. Hung thủ hẳn là rất vận dụng một loại nào đó đáng sợ bảo vật. Một kích giết địch, Cẩu Đông có chút động dung, trong con ngươi hàn mang phun trào. Trách không được vừa rồi náo ra động tĩnh sẽ như thế đại, nguyên lai là có nửa bước vương giả ở giữa quyết đấu. Phải chăng có thể xác định thân phận hung thủ? Thuộc hạ lắc đầu, manh mối quá ít, vô pháp kết luận. Nhưng vào lúc này, nơi xa trên chiến trường một cái hắc hiểm thiên cẩu tộc cường giả tựa như phát hiện cái gì, kêu lên: Cẩu Đông đại nhân, nơi này có tiểu nha đầu kia lưu lại một tia khí tức. Lập tức một đám ngồi tại linh kỷ bên trên hắc hiểm thiên cẩu tộc cường giả một trận sao động, toàn thân bắn ra kinh khủng sát cơ. Mà Cẩu Đông con ngươi ngay đầu tiên để mắt tới Hoa Thanh Trì, trong tay xuất ra một bức tranh tại trong hư không triển khai, nói: lão gia hỏa, ngươi có thể thấy được qua thiếu nữ này trên bức họa miêu tả lấy một cái rõ ràng trẻ con nhiên lệ thiếu nữ hình tượng, con mắt to mà thanh tịnh, hồn nhiên động lòng người. Hoa Thanh Trì bọn người đều là ngẩn ngơ, cảm giác nghi hoặc cùng khó có thể tin. Chẳng lẽ hắc hiểm thiên cầu tộc cường giả ra nơi này chính là vì truy sát dạng này một thiếu nữ? Chỉ có Hàn Ngôn Khuyết sắc mặt trở nên có chút mất tự nhiên. Hắn nhận ra đây chính là Hạ Tiểu Trùng. Gần như đồng thời, hắn cảm thấy một đạo sắc bén xâm nhiên con ngươi trong nháy mắt khóa chặt trên người mình, để hắn toàn thân cứng đờ, thầm kêu không tốt. Chỉ thấy Cẩu Đông mặt không chút thay đổi nói: nói đi. Giải rác hai chữ lại có một loại để cho người ta hít thở không thông cảm giác áp bách, để Hàn Ngôn Khuyết gần như vô ý thức nói: nàng gọi Hạ Tiểu Trùng, đến từ Tinh Không Đạo Tông. Phía trước vài ngày chúng ta Hỏa Linh Châu tông môn thí luyện bên trong, ta từng gặp nàng một lần. Cẩu Đông nhìn chăm chú Hàn Ngôn Khuyết nửa ngày, lúc này mới thu hồi ánh mắt, lập tức phân phó đều đưa tin cho thiếu chủ. Mục tiêu ra nơi này cũng không có cùng Lận Văn Quân cùng một chỗ đào vong sư. Không bao lâu, một đạo chói mắt huyết sắc pháo hoa xông lên trời không, ở trong màn đêm yêu diễm vô cùng. Đây là linh tấn huyết hoa, là hắc hiểm thiên cầu tộc đặc hữu một loại bảo vật, có được ngàn dặm đưa tin diệu dụng. Chỉ một lát sau, đỉnh đầu màu đen kiêu tử bị tám vị hắc hiểm thiên cầu tộc cường giả nhấc lên, lướt ngang hư không mà tới. Gặp qua thiếu chủ, lập tức bao quát Cẩu Đông ở bên trong mọi người cùng đủ dừng lại trong tay động tác, quỳ xuống đất hành lễ. Tràng diện đúng là trang túc chi cực. Tiểu nha đầu kia từ nơi này chạy trốn, màu đen kiêu tử bên trong vang lên một đạo lạnh nhạt ưu nhã thanh âm. Nên như thế ha ha. Lận Văn Quân nữ nhân này quả nhiên là chưa từ bỏ ý định. Coi là chỉ cần để tiểu nha đầu kia còn sống, tự có cơ hội sẽ sửa đổi bọn hắn bộ tộc này chi mệnh vận sao. Đáng tiếc, bọn hắn Thanh Khâu Thiên Hồ nhất mạch khí vận đã tuyệt, chú định đã là hết cách xoay chuyển. Màu đen kiêu tử bên trong vang lên xem thường phơi tiếng cười. Đồng thời lần này có Khôi đại nhân xuất thủ, kia Lận Văn Quân tất nhiên lại không đường sống thiếu chủ. Theo chúng ta phân tích, nha đầu kia nên vừa đi không xa. Đồng thời vừa rồi nơi đây từng phát sinh đại chiến, có một vị hư hư thực thực nửa bước vương giả nhân vật thần bí hiện hiện. Cẩu Đông nói, chúng ta hoài nghi cực có thể là vị này nhân vật thần bí mang đi nha đầu kia. Nửa bước vương giả màu đen kêu từ bên trong truyền ra kinh ngạc thanh âm. Ngược lại là không nghĩ tới, Lận Văn Quân đều đã quấn bách như vậy, lại vẫn có thể mời được một vị nửa bước vương giả. Bất quá, loại này giấy rua nhất định là phí công thôi. Đừng nói nửa bước vương giả, liền là một vị chân chính vương giả, nếu dám quấy nhiễu hành động của chúng ta, cũng muốn trả giá tính mệnh đại giới. Những lời này rất tùy ý, lại toát ra một cỗ vô hình bế nghệ uy thế, khiến lòng run sợ. Bất kể như thế nào, nha đầu này trung quy là huyền hồ tổ huyết thân thể. Loại thể chất này cực kỳ hiếm thấy. Vô ngần tuổi đến nay, toàn bộ Thanh Khâu Thiên Hồ nhất mạch bên trong, cũng chỉ rải rác mấy người có được bực này thể chất. Một khi quật khởi, chú định sẽ có được không thể đo lường kinh khủng uy năng. Thiếu chủ ung dung nói ra. Còn tốt, nha đầu này còn chưa từng thức tỉnh loại lực lượng này. Tuy nói không nổi bao nhiêu uy hiếp, có thể trung quy là một cái tai họa ngầm. Lần này nhất định phải đem nó xóa đi. Nói đến đây, hắn không chần chờ, phân phó nói, bắt đầu hành động đi. Nha đầu này đã nhanh thành tông tộc bên trong những lão quái vật kia tâm bệnh. Bọn hắn đều trông mong chờ lấy tin tức tốt của chúng ta đâu. Oanh, sau một khắc, một đám hắc hiểm thiên cầu tộc cường giả khởi hành, tựa như địa ngục như u linh, bảo vệ lấy cái kia màu đen cố hiệu đằng không mà lên, hướng nơi xa mênh mông núi rừng bên trong lao đi. Nguyên địa chỉ còn lại Hoa Thanh Trì mọi người. Bọn hắn mắt thấy hết thảy, nguyên bản trong lòng run sợ, coi là hôm nay nhất định gặp nạn, cũng không có từng muốn. Từ đầu đến cuối, bọn hắn tựa như không khí đồng dạng, hoàn toàn bị coi thường. Không nghĩ tới lần này có thể sống mệnh, vẹn vẹn chỉ là bởi vì đối phương chưa từng đem chúng ta để ở trong mắt. Hoa Thanh Trì đắng chát, hình dung tiêu tủy. Những người khác cũng đều ánh mắt trống rỗng. Hôm nay đối bọn hắn mà nói, đơn giản tựa như một trận ác mộng, quá mức tàn khốc cùng nặng nề, để bọn hắn cho đến đều khó mà tiếp nhận. Mà hết thảy nguyên do lại vẹn vẹn chẳng qua là trong lòng bọn họ một tia tham niệm dẫn sắt lên. Bọn hắn cũng không biết nên hối hận hay là nên thống hận. Có lẽ đây chính là lòng tham muốn trả ra đại giới. Có thể cái này đại giới không khỏi cũng quá lớn. Dãy núi kéo dài như đại kích bài không, minh mông hảo hãn, trong đó không thiếu linh sơn tú thủy bảo địa, nhưng càng nhiều thì là cùng sơn áp thủy, nhất phái nguyên thủy khí tượng. So với thành trì, hoang dã bên ngoài núi rừng bên trong không thể nghi ngờ là nguy hiểm. Hung thú ẩn núp, hung cầm nơi dừng chân, còn có chút ít nhiều không biết tai họa chôn giấu trong đó. Thần bí hiểm áp. Lâm Tầm khoanh chân ngồi tại một tòa linh tú trên ngọn núi, ngay tại nhập vào xuất ra ngồi xuống, khôi phục thể lực. Núi này không cao, lại thanh thoát tục, cổ tùng xanh ngắt, suối chảy thác tuôn, như sương mù ngân sắc linh khí tràn ngập bốc hơi, tựa như đất lành để tu hành tựa như. Nơi này nguyên bản bị một đầu bạch mãng đại yêu chiếm lấy, làm Lâm Tầm ngăn cản lúc, căn bản không có động thủ. Vẹn vẹn khí tức liền để đầu này sớm đã khai linh trí đại yêu phát giác được hung hiểm, hoảng hốt mà chạy. Lâm Tầm dáng vẻ trang nghiêm, miệng mũi dâng lên lập lòe quang hà, toàn thân bốc hơi đạo vận bảo khí, lỗ chân lông thư giãn, toàn thân khí cơ sôi trào thông suốt. Trong tay, một khối lại một khối trung phẩm linh tủy hóa thành bột mịn, mà hắn lại không hề hay biết. Giờ khắc này hắn tâm thần không linh. Tinh khí thần cùng thân thể hoàn mỹ phù hợp. Cơ thể oanh oanh phát sáng. Có một loại không linh tuyệt trần chi vận. Mà tại thể nội, cái kia vốn đã gần như khô kiệt linh lực thì tại dùng một loại tốc độ kinh người khôi phục. Như oanh minh như thủy triều. Phồng lên ở trên người xuống. So với cao giai linh tinh, trung phẩm linh tủy ẩm chứa lăng lệ không thể nghi ngờ muốn càng thuần túy cùng khổng lồ. Cách này cũng thật to tăng nhanh lâm tầm hấp thu hòa luyện hóa tốc độ. Dĩ vãng cần 3 năm cái canh giờ mới có thể khôi phục lực lượng. Bây giờ hoàn toàn có thể rút ngắn tại trong vòng một canh giờ bất quá. Trung phẩm linh tủy tuy tốt, có thể giá trị quá đắt đỏ. Đối hiện nay lâm tầm mà nói, không sai biệt lắm xem như xa xỉ chi vật. Thời khắc mấu chốt sử dụng còn tốt. Nếu đem hắn xem như thường ngày tu luyện chi vật, dùng lâm tầm vốn liếng khẳng định không chịu đựng nổi. Đột nhiên, đang tu luyện bên trong lâm tầm bỗng nhiên sinh lòng một tia báo động. Tại chỗ rất xa địa phương, có người trong bóng tối rình mò, bị hắn trước tiên bắt được.